Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10301 một cái không nên trêu chọc người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Những thành chủ này, bọn hắn có thể ngồi ở vị trí này, cái nào không phải kiến thức rộng rãi người. Bởi vì có người thiên tộc chỗ dựa. Vì lẽ đó cô pháp để bọn hắn tạm thời phong bế đối hạ thiên truyền tống, để cho thủ hạ đi ra ngoài giúp hắn tìm người. Loại chuyện này bọn hắn đều phải tiếp nhận. Nhưng bây giờ cô pháp thế mà để bọn hắn trực tiếp đối hạ thiên động thủ. Cái này còn được rồi. Bọn hắn đều hiểu. Nếu như bọn hắn ra tay với hạ thiên, cái kia hạ thiên liền có lý do trả thù bọn hắn, đến lúc đó liền xem như diệt bọn hắn, cũng sẽ không có người cho bọn hắn chỗ dựa. Người thiên tộc càng sẽ không quản. Mà lại mặt khác đại thế lực cũng sẽ không quản. Bởi vì là bọn hắn chủ động đi trêu chọc hạ thiên. Đến lúc đó, cô pháp tự thân khó đảm bảo, còn có thể báo thù cho bọn họ. Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Không cần phản ứng hắn, nếu như hắn muốn trêu chọc hạ thiên, liền để chính hắn đi chọc tốt, chúng ta không thể trêu vào, nói cho thủ hạ, nếu như phát hiện hạ thiên cùng thủ hạ của hắn, có thể thông báo liền thông báo một chút, không cần tận lực ẩn tàng, không cần đối hạ thiên động thủ, cũng không cần đi chọc giận hạ thiên, nếu không giết không tha. Trung tâm tiểu thành chủ xuống đồng dạng mệnh lệnh, không trêu chọc hạ thiên, đây mới là trọng yếu nhất. Chủ nhân, vừa mới chúng ta nghe ngóng, phụ cận 12 cái thành chỉ tạm thời đóng kín đối với chúng ta 3 cái truyền tống. Thần Vũ cung kính nói. Trong dự liệu, lần này bọn hắn có người thiên tộc làm chỗ dựa, là người thiên tộc tự mình ra lệnh, tạm thời đối ta phong bế truyền tống trận là chuyện rất bình thường. Hạ thiên tự nhiên cũng minh bạch, nơi này thành chủ là không dám trêu chọc người thiên tộc. Vì lẽ đó, phong thành theo nơi này thành chủ không có quan hệ gì, chủ yếu là có người thiên tộc mệnh lệnh. Ta lo lắng, cô pháp sẽ để cho cái này 12 cái thành thành chủ cùng đi đối phó chúng ta. Khúc Khê nói. Cái này 12 cái thành có thành lớn, cũng có cỡ trung thành thị cùng cỡ nhỏ thành thị. Bên trong thủ vệ số lượng cộng lại hơn ngàn vạn. Hơn nữa còn có không ít cao thủ. Một khi những cao thủ này cùng một chỗ tìm kiếm cùng vây quanh 3 người bọn hắn lời nói, vậy bọn hắn 3 cái liền nguy hiểm, đối phương chẳng những nhân số đông đảo, mà lại bên trong còn có rất nhiều cao thủ. Hạ thiên thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng hơn ngàn vạn người chống lại a. Yên tâm đi, cái kia 12 cái thành chủ không dám. Hạ thiên phi thường tự tin nói. Hắn đã không phải là cái kia vừa mới đi vào thần châu mao đầu tiểu tử, cùng với thập tam lăn lộn lâu như vậy, cho hắn biết rất nhiều tin tức. Thần châu những thành chủ này bên trong, mặc dù có 80% trở lên đều là người thiên tộc con chó. Nhưng liền xem như người thiên tộc con chó, cũng sẽ không ở bên ngoài tùy tiện gây phiền toái. Đặc biệt là những cái kia thành danh đã lâu cao thủ. Bởi vì ngươi thật đem đối phương ép. Cuối cùng tốt nhất hạ chàng cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Hiện tại hạ thiên danh từ mặc dù còn không có truyền khắp toàn bộ đệ bát phương, nhưng những thành chủ kia vẫn là đều nghe qua hạ thiên tên tuổi. Mà lại bọn hắn cũng nghe nói hạ thiên có 2 cái hảo hữu. Một cái là thập tam, một cái là kim đao môn môn chủ. Đắc tội hạ thiên, chẳng khác nào là trêu chọc thập tam cùng kim đao môn môn chủ. Hai người này càng không dễ chọc. Đặc biệt là kim đao môn môn chủ. Hiện tại kim đao môn mới vừa cùng tam trúc giáo khai chiến, nghe nói tam trúc giáo giáo chủ cũng là bị kim đao môn môn chủ cho chém giết một lần, mặc dù có thể phục sinh, nhưng tình huống cũng không được khá lắm. Loại thời điểm này trêu chọc kim đao môn môn chủ. Vậy thì cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Khúc Khê hỏi. Trước giải quyết cô pháp, mặt khác sau này hãy nói. Hạ thiên phi thường rõ ràng, muốn tại thần châu đặt chân, vậy liền nhất định phải có thuộc về mình bản sự. Cũng phải có điểm mấu chốt của mình. Nếu như chuyện lần này cứ tính như vậy, vậy sau này liền sẽ có cái thứ hai cô pháp. Cái thứ ba, cái thứ tư nhiều vô số kể. Nhưng là nếu như hắn lần này trực tiếp đem cô pháp liều rơi. Vậy sau này đừng mong muốn đối phó hắn, liền muốn cân nhắc tốt hậu quả. Cần chúng ta hai cái làm cái gì? Khúc Khê hỏi. Ta sẽ tự mình một chút từng bước xâm chiếm rơi bọn hắn, hai người các ngươi làm mồi nhử, cố ý lưu lại một chút manh mối để bọn hắn truy tung. Hạ Thiên nói. Ân. Chủ nhân, chúng ta còn cần điều tra Thiên Long sao? Thần Vũ hỏi. Không cần, Hạ Thiên hiện tại đã không có ý định đi điều tra phụ thân của mình. Phụ thân hắn tình huống đại bộ phận hắn đều đã rõ ràng, cụ thể hơn một số bí mật bọn hắn cũng không có khả năng điều tra đến, thời gian 5 năm, chính là hắn cùng phụ thân hắn đường ranh giới. Phụ thân hắn 5 năm qua, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó người thiên tộc, hắn 5 năm này, sẽ tận lực tránh đi người thiên tộc, thế nhưng là thời gian vừa đến. Hạ Thiên nhất định sẽ bên trên thiên tộc. Hắn cũng không thể để cho mình mẫu thân xảy ra chuyện. Mà lại hắn cũng đáp ứng tấm gương. 5 năm chính là một cái kỳ hạn. Đi thôi, trò hay liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên để mắt tới người, làm sao có thể trốn đi được đâu. Loại này chiến đấu, Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất đánh. Hắn có kinh nghiệm phong phú. Ngày hôm sau, vừa mới đạt được một chút Hạ Thiên bọn hắn tin tức, cô Pháp liền mang theo đội ngũ của mình trực tiếp giết tới đây. Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người đội ngũ. Mà Hạ Thiên thì là tại bọn hắn dù sao con đường nơi đó mai phục. Bọn hắn một mực tại hướng về phía trước nhanh chóng bôn tập, căn bản cũng không có đi dò xét tình huống chung quanh. Liền tại bọn hắn chạy nhanh nhất thời điểm, vô số kim quang phóng lên tận trời. Hồng Phượng sát chiêu xuất hiện. Nhật Nguyệt tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên một nháy mắt đem chính mình lực lượng pháp tắc đánh ra. Đồng thời, trên người hắn ba cây thải sắc lông vũ cũng là bay thẳng ra. Ba. Thiên Hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc đem người chung quanh tiến hành hai lần giảm tốc. Phản kháng. Những sát thủ kia cũng là muốn ngay lập tức phản kháng. Đế vương chi khí. Cái này liên tiếp đánh lén, để những sát thủ kia tất cả mộng. Có đánh lén. Hạ Thiên đã đánh xong một bộ liên kích về sau, bọn hắn rốt cục phát hiện có người đánh lén. Đồng thời, có mấy người công kích đánh về phía Hạ Thiên. Ma Vũ. Hạ Thiên thân thể biến thành một đoàn ma khí, tiêu tán ở nơi đó. Sau đó một cái thuấn di. Trực tiếp rời đi. Động thủ nhanh. Đi cũng nhanh. Thẳng đến Hạ Thiên rời đi. Tình huống như thế nào? Cô Pháp vội vàng bay đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên đã không còn hình bóng. Là Hạ Thiên, đại ca, Hạ Thiên đối với chúng ta đột nhiên tiến hành đánh lén. Một tên sát thủ hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại đột nhiên giết ra tới. Hạ Thiên cô Pháp nhìn thoáng qua tình huống nơi này. Đại ca, chết 37, hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, mà lại tất cả đều là thủ đoạn đánh lén. Chúng ta căn bản là không có kịp phản ứng. Có mấy cái cao thủ đã thụ thương. Bọn hắn hiện tại vẫn là một trận hoảng sợ. Vừa mới nếu như bọn hắn hơi chậm hơn một chút xíu, vậy bọn hắn cũng chết chắc rồi. Cho tới bây giờ đều là chúng ta giết người khác, không có người có thể giết chúng ta. Cô Pháp sắc mặt lạnh lẽo truyền lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước. Trước cho ta bắt lấy Hạ Thiên cái kia hai người thủ hạ. Hắn không phải ưa thích chơi sao? Ta đây liền bồi hắn thật tốt chơi một trận. Hết chương 10.301. Chương 10.302 hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cô Pháp nhất trí cho rằng mình đã đem hết thảy tất cả nắm trong tay. Đáng tiếc hắn đụng phải Hạ Thiên. Nhiều người khi dễ ít người loại này chiến đấu, bình thường đến nói là khẳng định có thể chiến thắng, nhưng tương tự. Hắn lại cũng không biết rõ Hạ Thiên ở phương diện này kinh nghiệm là đến cỡ nào phong phú. Hạ Thiên đời này kinh nghiệm chiến đấu, đều là theo sinh cùng tử ở giữa góp nhặt đi ra. Loại kinh nghiệm này hắn quả thực chính là quá phong phú. Hắn thậm chí có thể đoán được cô Pháp bước kế tiếp muốn làm gì. Bất quá. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã để Khúc Khê cùng Thần Vũ nhanh một chút lưu lại dấu vết về sau rời đi. Cô Pháp nhìn thấy ta giết hắn thủ hạ, hiện tại hắn khẳng định là phi thường tức giận giai đoạn, vậy kế tiếp ta muốn đối phó hắn cũng liền dễ dàng nhiều. Hạ Thiên cho rằng, tiếp xuống mới là có ý tứ nhất. Cô Pháp sẽ trở nên càng ngày càng tức giận, hắn cũng sẽ tự cho là thông minh chuẩn bị cho Hạ Thiên tiên tinh, bất quá hắn những cái kia thủ đoạn đã sớm tại Hạ Thiên trong dự liệu, lại thêm Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Hắn là không có bất kỳ cái gì phản đánh lén Hạ Thiên cơ hội. Dạng này lời nói, Hạ Thiên liền có thể tại hắn đánh lén bên trong đối với hắn tiến hành phản tính toán. Sau đó, Hạ Thiên tìm tốt mai phục điểm, thừa dịp bọn hắn truy tung thời điểm. Lại một lần đánh lén đội ngũ của bọn hắn. Hắn mỗi lần chọn lựa địa phương cũng là phi thường tốt, là đối phương nhất nóng nảy điểm, cũng chính là mỗi lần bọn hắn cảm giác muốn đuổi kịp Khúc Khê cùng Thần Vũ địa phương, mặc kệ bọn hắn bình thường cỡ nào cẩn thận, đến loại địa phương kia, bọn hắn đều sẽ trở nên vô cùng hưng phấn. Muốn ngay lập tức bắt lấy Khúc Khê cùng Thần Vũ. Đáng ghét, cái này âm hiểm ra hỏa, cô Pháp phẫn nộ nói. Hắn tựa hồ quên. Hắn cùng hắn những huynh đệ này. Bình thường so bất luận kẻ nào đều muốn âm hiểm. Nhưng hôm nay bọn hắn lại đụng phải so với bọn hắn càng giỏi về đánh lén Hạ Thiên. Đại ca, lại chết 130 cái. Bọn hắn mấy ngày nay chết tiếp cận 200 cái huynh đệ. Đều là bị Hạ Thiên chém giết. Lần này chết như thế nào nhiều như vậy cô Pháp chau mày. Hai lần trước nhiều nhất thời điểm tử vong cũng chỉ có 3-40 cái mà thôi. Lần này thế mà trực tiếp chết 130 cái. Là ngài vừa mới hô hết tốc độ tiến về phía trước, kết quả mọi người liền tất cả buông lỏng cảnh giác, chính là lúc này, chúng ta bị Hạ Thiên đánh lén, mà lại bởi vì là đột nhiên gia tốc, mọi người tương đối tụ tập, vì lẽ đó tại đột nhiên bộc phát thời điểm, bọn hắn có ít người lực lượng cũng đánh vào người một nhà trên thân, bọn hắn đều là sát thủ, đây là bản năng công kích. Bọn hắn hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Nếu như nói là trùng hợp đi, loại này trùng hợp đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Nhưng nếu như nói những này đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong lời nói, bọn hắn lại có chút không thể tin được, bởi vì Hạ Thiên nếu như ngay cả những này cũng có thể coi là kế đến bên trong đi lời nói, cái này coi như nghịch thiên A. Liền bọn hắn bản năng đều tính bên trong. Đem còn lại người, phân biệt tiến hành phân tổ, 5 người một tổ, 5 tổ làm một cái đại tổ, chiếu ứng lẫn nhau, tiến lên thời điểm, cũng không cần để đội ngũ hỗn loạn, như vậy, liền xem như Hạ Thiên đánh lén. Hắn tối đa cũng chỉ có thể đánh lén 5 người, mà lại hắn đánh lén một cái tiểu tổ, mặt khác 4 tiểu tổ liền có thể ngay lập tức phát hiện, đối với hắn tiến hành hủy diệt tính công kích. Cô Pháp thế nhưng là một cái lão luyện sát thủ A. Hắn hiểu được. Mặc dù bây giờ chính mình rất tức giận, nhưng càng là loại thời điểm này, chính mình cũng liền cũng cần tỉnh táo, tuyệt đối không thể xúc động. Ngay tại lúc này xúc động, liền muốn sai lầm. Tỉnh táo. Một sát thủ. Đặc điểm lớn nhất chính là muốn tỉnh táo. Không quản hắn hiện tại cỡ nào tức giận, hắn đều muốn tỉnh táo. Kỳ thật. Gần nhất bọn hắn những người này, đều có chút nhẹ nhàng, vì lẽ đó tính cách mới có thể như thế bạo lực. Trước kia bọn hắn những người này, đều là phi thường tỉnh táo người. Bất quá từ khi bọn hắn biết rõ, chính mình sẽ có một cái tứ đẳng người thiên tộc chỗ dựa thời điểm, từng cái liền đem chính mình qua nhiều năm như vậy chỗ áp chế tính cách tất cả bạo phát ra. Nguyên bản. Cô Pháp tỉnh táo, vẫn là có thể để hắn đối phó đồng dạng địch nhân. Đáng tiếc. Hắn sai. Địch nhân của hắn thế nhưng là Hạ Thiên A. Hạ Thiên lần này chuẩn bị cho bọn họ vô cùng đơn giản, chính là bố trí mấy cái đơn giản trận pháp. Lần này đánh lén. Những người kia từng cái phi thường cảnh giác, có một chút điểm gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ nháy mắt công kích. Vì lẽ đó, làm cỡ nhỏ trận pháp xuất hiện thời điểm. Hiện trường hơn 4.000 người tất cả trở nên hỗn loạn lên. Đủ loại công kích tung hoành. Bay đâu đâu cũng có. Hạ Thiên thì là thừa cơ bắt lấy bọn hắn điểm công kích, trực tiếp tiến hành thu hoạch. Bọn hắn những người này, một phần trong đó là chính mình đem công kích của mình đánh vào đồng đội trên thân. Tính toán của hắn rất tốt, đáng tiếc, những người này đều là sát thủ. Người trận pháp đem bọn hắn không thể tất cả kích phát đi ra, cái này để bọn hắn không tự chủ được tình huống dưới. Sẽ công kích tất cả xung quanh, mặc dù bọn hắn sẽ tính toán bên người mấy người này, nhưng xa xa những người kia bọn hắn đều không thể tính toán. Hồng Phượng cảm khái nói. Cô Pháp cũng là 10 phần sai, thủ hạ của hắn, đều là sát thủ đặc điểm lớn nhất chính là tiến công, hắn để một đám có năng lực tiến công người thả vứt bỏ ưu điểm của mình, đem tiến công cải thành phòng ngự, để một đám sát thủ đi phòng ngự, cái này chú định hắn sẽ thất bại. Hạ Thiên cho rằng, cô Pháp căn bản cũng không có chỉ huy tác chiến năng lực. Mặc dù những người này đều là thủ hạ của hắn. nhưng bình thường làm nhiệm vụ thời điểm. Tất cả mọi người là từng người tự chiến. Bọn hắn gia nhập cô Pháp đội ngũ, cũng là bởi vì cô Pháp có nhất định danh khí, đi theo cô Pháp lăn lộn, những người này chẳng những có thể lấy kiếm được càng nhiều tiên tinh, mà lại có tổ chức, cơ hội sống sót cũng lớn hơn. Đáng tiếc, cô Pháp chính mình giết người bản sự rất mạnh, nhưng không có đoàn thể chỉ huy năng lực. Hạ Thiên Quang chi pháp tác đối với những người này là không có một chút tác dụng nào. Nhưng có Thiên Hàn kiếm tăng thêm về sau, Nhật Nguyệt tinh pháp tác có thể khiến cái này người công kích quỹ tích phát sinh cải biến. Lại thêm đế vương chi khí có thể để bọn hắn thời gian ngắn ngủi bên trong công kích lần nữa phát sinh chết đi. Cuối cùng chính là Thiên Hàn kiếm trì hoãn. Những năng lực này đơn lấy ra thời điểm, đối phó nhiều như vậy người, cũng không tính là cái gì, thậm chí có thể nói, liền một người đều không thể kích thương. Có thể chung vào một chỗ thời điểm, liền có thể để bọn hắn công kích triệt để phát sinh biến hóa. Bọn hắn công kích lẫn nhau về sau. Chính là Hạ Thiên thu hoạch thời điểm. Có Hồng Phượng cùng Thiên Hàn kiếm tại. Thu hoạch cũng là phi thường nhẹ nhõm. Chết bao nhiêu cô Pháp sắc mặt lạnh xuống. Nguyên bản hắn cho là mình chuẩn bị phi thường đầy đủ, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên đánh lén. Hạ Thiên người này, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần. Một chút dấu vết đều không có. Hắn thủ hạ những sát thủ này bên trong, cũng có một chút am hiểu cách truy tung năng lực người, nhưng bọn hắn cũng là đối Hạ Thiên bất lực. Cái này thủ hạ trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nói, cô Pháp quát lớn. Chết 732 cái, đả thương hơn 2.000 người. Hết chương 10.302. Chương 10.303 lòng người rời bỏ. Người đang é râu tia iter si iter hát. Cái gì cô Pháp ánh mắt nhìn về trước mặt mình những huynh đệ này? Những này đều là để hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ hạ A. Những người này cũng đều là hắn theo toàn bộ thần châu tập hợp đứng đầu sát thủ. Hiện tại, dạng này đứng đầu bọn sát thủ, thế mà bị Hạ Thiên một người đánh thành dạng này. Hắn không thể tin được loại chuyện này. Một cái Hạ Thiên có thể lớn bao nhiêu năng lực. Đại ca, vừa mới tiếp vào tin tức, tại núi Côn Luân xuống, phát hiện vạn thánh pháp sư. Một tên thủ hạ nói. Hả? Cô Pháp sững sờ. Chúng ta khả năng thật trách lầm Hạ Thiên, vạn thánh pháp sư hẳn là dùng phương pháp khác đã sớm tới núi Côn Luân, mà nơi này khoảng cách núi Côn Luân ít nhất cũng cần chừng 10 ngày thời gian, không quản Hạ Thiên tốc độ bao nhanh, hắn cũng không thể dùng thời gian một ngày liền theo tòa thành lớn kia đuổi tới núi Côn Luân trở lại. Tên kia thủ hạ nói. Hắn cho rằng, chính mình những người này khả năng thật trách lầm Hạ Thiên, mà lại theo tòa thành lớn kia đuổi tới Hạ Thiên thành nhỏ thời điểm, đại khái cũng là thời gian một ngày. Vậy hắn tại sao muốn đi cái kia thành nhỏ, cô Pháp hỏi. Hắn cùng Hỗn Nguyên Tông giống như có giao dịch nào đó, ước định ở nơi đó gặp mặt. Tên kia thủ hạ nhìn thoáng qua người chung quanh đại ca, theo thời gian dây có lợi, hắn cùng vạn thánh pháp sư thời gian dây hoàn toàn không hợp. Mà lại chúng ta dò xét đến tin tức, cái kia 12 cái thành chủ cũng sẽ dò xét đến tin tức, như vậy cái kia 12 cái thành chủ liền sẽ mở ra truyền tống trận. Bọn hắn đều hiểu. Mặc dù bây giờ bọn hắn dùng người thiên tộc tên tuổi để 12 cái thành chủ tạm thời phong bế đối Hạ Thiên truyền tống. Thế nhưng là làm 12 cái thành chủ phát hiện Hạ Thiên cùng lần này cô Pháp nhiệm vụ của bọn hắn không quan hệ, chỉ là cô Pháp muốn thừa cơ diệt sát một cái địch nhân của mình lời nói. Vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lại đối Hạ Thiên phong bế truyền tống. Liền xem như cái kia người thiên tộc biết rõ, cũng sẽ không đồng ý. Dùng người thiên tộc thanh danh ở bên ngoài xử lý việc tư, đây là tối kỵ. Đi, đi núi Côn Luân nơi đó, để người ở đó trước khống chế lại vạn thánh pháp sư. Cô Pháp cũng minh bạch, bây giờ đối phó Hạ Thiên, đã coi như là đại thế đã mất. Phía trước hắn có thể đem tất cả tội danh tất cả thêm tại Hạ Thiên trên thân. Dạng này lời nói, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó Hạ Thiên, liền xem như người thiên tộc cũng sẽ ủng hộ hắn. Nhưng nếu như tất cả mọi người biết rõ chuyện này cùng Hạ Thiên không có quan hệ thời điểm, cái kia người thiên tộc liền sẽ không lại giúp hắn. Ầm ầm, ngay tại hướng núi Côn Luân đi đường cô Pháp đội ngũ, lần nữa tao ngộ Hạ Thiên đánh lén. Hạ Thiên, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Hải Nhi sự tình cùng ngươi không liên quan. Chúng ta không có ý định lại đối địch với ngươi. Cô Pháp hiện tại cũng là muốn nhanh một chút đuổi tới Vạn Thánh Pháp Sư nơi đó, nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Hắn không muốn cùng Hạ Thiên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh rồi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem cô Pháp. Đối phương truy sát hắn lâu như vậy, nhiều lần đều muốn xử lý hắn. Bây giờ nói không muốn vì địch liền không vì địch. Ngươi muốn thế nào? Cô Pháp còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Hắn nhưng là theo người thiên tộc xuống quân lệnh trạng, nếu như xảy ra sai sót, vậy hắn mấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại phải đi núi Côn Luân nơi đó. Bồi thường đi, 1000 ức tiên tinh, chuyện lần này coi như xong. Hạ Thiên cũng phát hiện thần châu tiên tinh tác dụng là rất lớn, chẳng những có thể lấy mua tôn bảo, hơn nữa còn có thể mua rất nhiều tin tức. Vì lẽ đó loại này khi đó, có thể hố một điểm là một chút. Cái gì ngươi điên rồi đi? Cô Pháp phẫn nộ nói. Không có việc gì, ngươi chậm rãi cân nhắc, bất quá lần sau gặp mặt, cũng không phải là cái giá tiền này. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đáng ghét, cô Pháp nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn nhưng là một cái dân liều mạng. Một sát thủ A. Bình thường có người nếu như dám như thế cùng hắn nói chuyện, vậy hắn đã sớm xử lý đối phương. Kỳ thật. Trước kia cô Pháp, đúng là một cái để người không rét mà run tồn tại, có thể từ khi người thiên tộc tìm tới hắn một khắc này, hắn liền triệt để thay đổi, hắn cái kia bình thường đi ra ngoài đều muốn ôm hẳn phải chết lòng tin tín niệm đã không có. Hắn mỗi ngày đều tại ảo tưởng chính mình có người thiên tộc chỗ dựa. Sau này mình có thể sống tại lớn trên mặt. Đại ca, làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến hắn, đi trước núi Côn Luân, để nơi đó huynh đệ khống chế Vạn Thánh Pháp Sư. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy mất, trên người hắn thế nhưng là có rất nhiều bí mật, lại để cho một bộ phận người ngăn ở núi Côn Luân xuống, không thể để cho Vạn Thánh Pháp Sư đem Hải Nhi đưa lên. Cô Pháp nói. Đúng. Đi đường. Bọn hắn những người này cũng là lần nữa đi đường. Bất quá. Sau đó thời gian nhưng liền không có bình tĩnh như vậy. Hạ Thiên ít thì một ngày một lần, nhiều thì một ngày 5-6 lần đánh lén. Mỗi lần ít nhất chém giết 3-5 người, nhiều thời điểm chém giết hắn hơn 10 người. Đại ca, không được a, như thế tiêu hao đi xuống, chúng ta cái đội ngũ này người cuối cùng liền muốn bị Hạ Thiên đả quang. Những sát thủ kia cũng là phi thường phiền muộn. Lúc này, đội ngũ sĩ khí đã phi thường thấp. Bọn hắn trước kia đi theo cô Pháp, cũng là bởi vì cô Pháp là đệ bát phương đệ nhất sát thủ. Bọn hắn đi theo cô Pháp. Xem như có một loại lòng cảm mến. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm nhận được chỉ có tử vong. Mà lại cô Pháp thế mà không có biện pháp nào. Bọn hắn chỉ có thể bị động chờ chết. Ai cũng không biết Hạ Thiên lần sau xuất hiện thời điểm, sẽ chém giết bọn hắn ai. Đáng ghét, ta sớm muộn giết hắn, cô Pháp nói. Cứ như vậy, cô Pháp đội ngũ tiếp tục đi tới. Bất quá đã có người đang lặng lẽ rời đi đội ngũ. Hả? Ngay tại đi đường cô Pháp cũng là phát hiện tình huống không đúng, đội ngũ của hắn nhân số càng ngày càng ít, hiện tại chỉ còn sót hơn 1500 người. Chuyện gì xảy ra? Đại ca, các huynh đệ sợ hãi Hạ Thiên lần tiếp theo đánh lén là bọn hắn, vì lẽ đó đều đi, đặc biệt là lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm tả hữu người, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định lần sau đánh lén là bọn hắn. Một tên thủ hạ giải thích nói. Phế vật, tất cả đều là phế vật, cô Pháp quát lớn. Hắn câu nói này hô lên thời điểm, hiện trường người cũng tất cả đều là lắc đầu. Đều đến loại thời điểm này. Cô Pháp nghĩ không phải là của mình lãnh đạo sai lầm, thế mà còn tại mắng người nơi này là phế vật. Rõ ràng phế nhất vật người hẳn là chính hắn mới đúng. Đại ca, không phải các huynh đệ không góp sức, thực tế là chúng ta cũng không có cách, vừa mới ta cùng mấy cái huynh đệ thương lượng qua, chúng ta không có ý định đầu nhập người thiên tộc. Mặc dù làm sát thủ thời gian mỗi ngày đều nâng tâm treo mật, nhưng tối thiểu nhất sẽ không giống như bây giờ. Một nhóm mười mấy người đi ra. Bọn hắn nguyên bản là sau gia nhập cô Pháp đội ngũ, mà không phải cô Pháp đào tạo ra tới. Lúc này, bọn hắn đều cho rằng, tiếp tục lưu lại sẽ chỉ tử vong. Cô Pháp đắc tội Hạ Thiên. Kết quả kia có thể nghĩ. Sau đó, bọn hắn sẽ chỉ đụng phải vô tận trả thù. Phốc. Cô Pháp tay phải vung lên, trực tiếp đem dẫn đầu người kia cho gắng gượng hái xuống. Còn có ai muốn đi? Hết chương 10.303. Chương 10.304 chúng bạn xa lánh. Người đang é râu tia iter si iter hát. Cô Pháp. Giết thủ hạ của mình. Hơn nữa còn là một cái dưới tay mình hạch tâm nhân viên. Lập uy. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản. Chính là muốn uy hiếp nơi này thủ hạ. Những này thủ hạ bình thường mỗi một cái đều là kiêu căng khó thuần, có chỗ tốt liền lên, hiện tại cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn thời điểm, thế mà nghĩ đến rời đi, nếu như hắn thật bỏ mặc những người này đi. Vậy liền sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Cuối cùng tất cả rời đi. Chờ hắn trở thành người thiên tộc con chó về sau, hắn tự nhiên là không quan tâm những người này phải chăng rời đi, đến lúc kia, chỉ cần hắn dùng người thiên tộc tên tuổi vung cánh tay lên một cái, vậy hắn liền có thể có càng nhiều cường lực thủ hạ. Nhưng bây giờ không được. Hắn vẫn chưa hoàn thành người thiên tộc giao cho hắn nhiệm vụ, loại tình huống này, hắn chính là dùng người thời điểm, vậy hắn liền tuyệt đối không thể để đội ngũ tản mất. Không có người lại nói đi sự tình. Hiển nhiên, cô Pháp đã trấn nhiếp đám người. Tứ đại hộ Pháp, cô Pháp hét lớn một tiếng. Tại, bắt đầu từ bây giờ, các người đem đội ngũ chia 4 bộ phận, để chúng ta đội ngũ cố ý lộ ra 4 cái sơ hở, đào xong cạm bẫy, chờ hắn hạ thiên đến nhảy. Cô Pháp ra lệnh. Biện pháp này phía trước đã dùng qua, bất quá vẫn là bị hạ thiên chạy thoát. Trong đó một tên hộ Pháp nói. Lần này không giống. Lần này ta sẽ đích thân làm sau cùng sát khí. Cô Pháp nói thẳng. Thuộc hạ minh bạch. Bọn hắn đều hiểu. Cô Pháp lần này là thật nổi giận hơn. Cô Pháp người này. Thế nhưng là danh xưng đệ bát phương đệ nhất sát thủ người, thực lực của hắn phi thường cường hãn, đặc biệt là tại giết người phương diện này. Phía trước mấy lần, hắn mặc dù cũng muốn đối phó hạ thiên, nhưng hắn mục đích tính rất mạnh. Hắn càng để ý hài nhi. Hiện tại. Hắn rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn đem chính mình tất cả bản sự đều lấy ra đối phó hạ thiên. 3. Hai tay của hắn vỗ. Lực lượng phân tán tại hiện trường tất cả mọi người trên thân. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần là cảm ứng được đánh lén, nháy mắt phản kích là được rồi, không cần phải để ý đến có thể hay không tổn thương đến người bên cạnh. Trên người của các ngươi đều có lực lượng của ta thủ hộ, liền xem như lẫn nhau công kích đến cũng không có việc gì. Cô Pháp lớn tiếng nói. Đại ca, như vậy, ngài tiêu hao thế nhưng là sẽ rất lớn. Một tên hộ Pháp nhắc nhở. Không sao, không hạ điểm huyết bản lời nói, làm sao có thể xử lý hạ thiên đâu. Cô Pháp thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiến lên. Đội ngũ của bọn hắn cũng là bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Ngay tại mai phục hạ thiên cũng là sững sờ. Cẩn thận một chút đi, hắn có âm mưu. Thân thể của hắn biến mất, mà lực lượng phân tán thành hơn ngàn phần, ta đoán chừng, hắn là đem mình lực lượng đồng thời bám vào tại chính mình tất cả thủ hạ trên thân, nếu quả thật chính là dạng này, vậy chúng ta tiếp xuống không quản công kích ai, hắn đều có thể ngay lập tức phát động công kích cùng phòng ngự, nếu như đánh lén, liền có thể đối với chúng ta tạo thành một nháy mắt công kích. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu xem ra, bọn hắn vẫn là chưa quên cạm bẫy a. Phía trước liền đã bố trí qua mấy lần bẫy dập, bất quá đều bị ta nghĩ đến, vì lẽ đó ta đánh lén bọn hắn người bên ngoài, để bọn hắn tổn thất không nhỏ, hiện tại lại là cô Pháp tự mình cho ta đào hố để ta nhảy. Hết thảy tất cả, đều nằm trong dự đoán của hắn. Có thể nói, hắn gặp qua đủ loại thủ đoạn. Vì lẽ đó, liền xem như cô Pháp bản sự rất mạnh, nhưng ngay tại lúc này, hắn nghĩ biện pháp, cũng đều là hạ thiên chơi còn lại. Ngươi định làm gì? Hồng Phượng hỏi. Nếu như ta đoán không có đụng, hắn khẳng định có thể lợi dụng những cái kia thủ hạ thân thể tiến hành nhanh chóng thuấn di, ta xuất hiện ở nơi nào, bọn hắn liền có thể ngay lập tức xuất hiện, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu, cùng hắn vòng quanh liền tốt. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ đối sách. Vậy kế tiếp thời điểm chiến đấu, hắn liền muốn để cô Pháp nhìn xem. Cô Pháp trong mắt nắm chắc thắng lợi trong tay, trên thực tế, đều tại Hạ Thiên trong dự liệu. Đi đường. Cô Pháp đội ngũ vẫn là tại tốc độ cao nhất đi đường bên trong. Mặc dù hắn muốn đối phó Hạ Thiên. Nhưng hắn càng sốt ruột đi cùng núi Côn Luân đội ngũ tụ hợp, vì lẽ đó bọn hắn tiến lên tốc độ là không thể chậm lại. Cái này cho Hạ Thiên rất nhiều đánh lén cơ hội của bọn hắn. Ầm ầm. Cỡ nhỏ trận pháp lần nữa dẫn bạo. Kim quang xuất hiện. Cô Pháp thủ hạ cũng là ngay lập tức tiến hành phản kích, phía trước cô Pháp đã nói cho bọn hắn, để bọn hắn lợi dụng bản năng tiến hành công kích là được rồi, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ kích thương đồng đội. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc, Quang Chi Pháp Tắc, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn chuẩn bị xong trong cạm bẫy. Đồng thời, người chung quanh đem công kích tất cả đánh về phía nơi đó. Ma Vũ, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành ma khí, đánh lén người bên cạnh. Liền biết người có chiêu này, cô Pháp cũng là nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, sau đó hắn công kích cũng là trực tiếp đánh ra. Phốc, chém giết. Cô Pháp công kích, trực tiếp đem trước mặt mình người chém giết. Bất quá hắn chém giết người cũng không phải Hạ Thiên, mà là chính hắn thủ hạ, chân chính Hạ Thiên đã hóa thành ma khí biến mất tại nguyên chỗ. Phốc. Làm Hạ Thiên xuất hiện thời điểm. Cô Pháp cũng là một lần nữa xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Đồng thời công kích lại một lần đánh ra. Kết quả là đồng dạng. Hắn cũng là lần nữa chém giết chính mình một tên thủ hạ. Hạ Thiên thân thể mấy lần xuất hiện về sau, cô Pháp cũng là đồng dạng chém giết chính mình mấy tên thủ hạ. Chuyện gì xảy ra cô Pháp sững sờ, hắn rõ ràng là đem công kích của mình đánh về phía Hạ Thiên, mà lại hắn đã khóa chặt Hạ Thiên mới đúng. Nhưng vì cái gì cuối cùng hắn công kích không có đánh trúng Hạ Thiên, mà là tất cả đánh vào người một nhà trên thân. Công kích của ngươi không tệ lắm, thủ hạ của ngươi liền ngươi một kích cũng đỡ không nổi. Hạ Thiên tán dương. Bất quá hắn tán thưởng lúc này cô Pháp nghe lại phi thường chói tai. Hiện tại Hạ Thiên phảng phất như là đang giễu cợt hắn như vậy. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi, cô Pháp cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Không quản hắn cố gắng thế nào, hắn đều không thể chém giết Hạ Thiên. Ngược lại là chính hắn thủ hạ, hoàn toàn tiến vào Hạ Thiên thế giới bên trong đồng dạng, nguyên bản hắn tính toán tốt, thủ hạ của mình là không thể nào bị công kích lẫn nhau, mà lại có hắn lực lượng phòng ngự, thủ hạ của hắn cũng không có khả năng tử vong. Nhưng khi Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, nơi này phảng phất như là biến thành Hạ Thiên sân nhà đồng dạng. Mắt thấy người chung quanh từng cái chết đi. Những sát thủ kia cũng luống cuống. Bọn hắn mặc dù từng cái đều sớm làm xong tử vong giác ngộ, nhưng bọn hắn không muốn chết như thế không có ý nghĩa. Đi nguyên bản liền nghĩ rời đi đội ngũ một số người, cũng là thừa cơ trực tiếp đào tẩu, bọn hắn đem trên người mình cô Pháp lực lượng trực tiếp ném đi. Sau đó, một cái tiếp theo một cái đào tẩu. Bọn hắn đang đào tẩu thời điểm, cũng là tách ra trốn. Vì lẽ đó, liền xem như cô Pháp lại nghĩ giết bọn hắn lập uy cũng là không có khả năng. Đáng ghét, các ngươi thế mà ngay tại lúc này rời đi. Cô Pháp phẫn nộ hô. Đây chính là cái gọi là chúng bạn xa lánh đi. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng cô Pháp, ta phía trước giao dịch vẫn hữu hiệu, bất quá bây giờ ta muốn 2.000 ức tiên tinh. Hết chương 10.304. Chương 10.305 nhận sợ cô Pháp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Cô Pháp lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên giết hắn nhiều người như vậy, hiện tại mặt khác thủ hạ còn tất cả chạy, nơi này chỉ còn lại có không đến hơn 30 người. Để hắn biến thành như bây giờ. Thế mà còn dám cùng hắn muốn tiên tinh. Mà lại lấy há mồm chính là 2.000 ức tiên tinh. Phải biết, một cái đứng đầu đại thế lực, đem tất cả tài nguyên tất cả bán thành tiền về sau, cũng không nhất định có thể lấy ra được nhiều như vậy tiên tinh đến a. Không có việc gì, ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi, ngươi bây giờ còn có hơn 30 người, ta còn có thể chơi một đoạn thời gian, ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, bất quá ta nghe nói người tiên tộc tính nhẫn nại cũng không phải rất tốt, nếu như hắn biết rõ ngươi vì bản thân tư dục mà không có hoàn thành nhiệm vụ, không biết hắn sẽ như thế nào xử phạt ngươi đây. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người tiên tộc là chán ghét thất bại. Mà lại bọn hắn căn bản cũng không để ý thủ hạ những cái kia con chó chết sống, trừ phi là vô cùng trọng yếu con chó. Người thiên tộc mới có thể để ý một chút. Bất quá. Giống như là cô Pháp dạng này người. Lần thứ nhất hợp tác với người thiên tộc liền thất bại, cái kia người thiên tộc là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên đây là bắt lấy hắn uy hiếp. Lúc này, không quản cô Pháp cỡ nào không muốn thừa nhận, hắn đều phải đối mặt vấn đề này. Đó chính là hắn không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. nhất định phải đem Hải Nhi đoạt tới. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi thắng, chuyện lần này ta nhận thua, ta nguyện ý lấy ra 100 ức tiên tinh đến hóa giải việc này, ngươi cảm thấy thế nào? Cô Pháp cũng chỉ có thể tạm thời nhận sợ. Mặc dù hắn hiện tại phi thường khó chịu, có thể hắn cũng không có biện pháp khác. Nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, chỉ có thể kéo dài thời gian của hắn, hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Liền xem như hắn muốn đối phó Hạ Thiên, cũng muốn đợi đến hắn đem chuyện nơi đây xử lý về sau xuất thủ nữa. Ta vừa mới nói qua, 2000 ức tiên tinh, một khối cũng không thể ít. Hạ Thiên nói, ngươi có biết hay không 2000 ức tiên tinh là bao nhiêu, ta làm sao có thể cầm ra được? Cô Pháp phẫn nộ nói. 2000 ức tiên tinh. Cái số này chí năng dùng khủng bố để hình dung. Hắn liền xem như dù lớn đến mức nào đầu, cũng không thể lấy ra nhiều như vậy tiên tinh. Làm nhiều năm như vậy sát thủ, vẫn là đệ bát phương đệ nhất sát thủ, ngươi liền điểm ấy tiên tinh đều không bỏ ra nổi? Đến Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem cô Pháp, hắn cho rằng cô Pháp làm nhiều năm như vậy sát thủ, có lẽ còn là có chút của cải. Ta mặc dù làm nhiều năm như vậy sát thủ, nhưng chân chính cần ta xuất thủ thời điểm là rất ít, mà lại ta còn có nhiều như vậy huynh đệ cần nuôi sống, chính ta cũng phải có tiêu hao. Ngươi làm sát thủ cái nghề này dễ làm như vậy sao? Nếu quả thật dễ làm như vậy, ta còn cần đi nịnh bợ người thiên tộc? Cô Pháp phi thường khó chịu nói. Hắn cần tốn hao tiên tinh địa phương có rất nhiều. Thậm chí nhiều khi, có một số việc đều phải tiên tinh mới có thể giải quyết. Vậy liền không có biện pháp, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cô Pháp nắm chặt nắm đấm của mình, hắn là hận không thể giết tới, trực tiếp diệt Hạ Thiên a. Có thể Hạ Thiên động tác xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Ngươi chậm rãi cân nhắc, ta có rất nhiều thời gian, bất quá thời gian của ta là thu lệ phí, lần sau ta tới tìm ngươi thời điểm, hẳn là 3000 ức tiên tinh, đương nhiên, cũng có thể càng nhiều. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn cuối cùng một câu kia 3000 ức tiên tinh, cũng là để cô Pháp cùng thủ hạ của hắn không rét mà run a. Đại ca, làm sao bây giờ a? Chúng ta bây giờ chỉ còn lại không đến 30 người, nếu như Hạ Thiên tiếp tục đánh lén ta a ngươi, vậy liền có thể sẽ phát sinh càng nhiều biến cố. Một tên hộ pháp phi thường buồn bực nói. Núi Côn Luân bên kia cái gì tình huống? Cô Pháp hỏi. Đã khống chế lại vạn thánh pháp sư, bất quá không có tìm được Hải Nhi, hắn nói đã đem Hải Nhi đưa đến núi Côn Luân lên. Tên kia hộ pháp nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta nhất định phải tự mình thẩm vấn hắn. Cô Pháp tuyệt đối không tin vạn thánh pháp sư. Hắn đã sớm tại núi Côn Luân nơi đó bố trí xong hết thảy. Vạn thánh pháp sư làm sao có thể đem Hải Nhi đưa lên núi Côn Luân đâu? Có thể như thế đánh xuống lời nói, chúng ta chỉ sợ rất khó đến núi Côn Luân a. Tên kia hộ pháp nói là Hạ Thiên. Sợ cái gì? Lúc trước hắn đánh lén, chỉ là có thể công kích đội ngũ chúng ta bên trong thực lực yếu nhất người. Hiện tại chúng ta mặc dù chỉ còn lại hơn 30 người, nhưng chúng ta những người này, cái nào không phải thực lực cường hãn? Người lực lượng pháp tắc đều là 8 vạn điểm trở lên, liền xem như để hắn đánh lén, hắn còn có thể thành công sao? Mà lại phía trước đại bộ phận đều là chính chúng ta người công kích chính mình người, hiện tại chúng ta có thể đem lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo ra, dạng này liền xem như đánh nhau, cũng sẽ không lại xuất hiện người một nhà đánh người một nhà tình huống. Cô Pháp cũng sẽ không cho Hạ Thiên 2000 ức tiên tinh. Lại càng không cần phải nói là 3000 ức. Mặc dù bây giờ người của hắn chết thì chết, chạy chạy, có thể chờ hắn đến núi Côn Luân nơi đó thời điểm, hắn liền lại có mấy ngàn thủ hạ. Cũng tốt. Bọn hắn tiếp cận 30 người đội ngũ cứ như vậy kéo dài khoảng cách tiến lên. Thế nhưng là, rất nhanh Hạ Thiên xuất hiện lần nữa. Lần này, chung quanh bọn họ những người kia tận mắt thấy một người bị Hạ Thiên chém giết. Bọn hắn liền chi viện cũng không kịp, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá xa. Hạ Thiên, cô Pháp la lớn. Cô Pháp, ta nói qua, ta không nóng nảy, hiện tại 3000 ức tiên tinh là có thể giải quyết, bất quá chờ ta lần sau tới thời điểm, chính là 4000 ức. Hạ Thiên vô cùng đơn giản nói. Lúc trước hắn cũng đã nói, thời gian của hắn thế nhưng là rất quý giá. Ngươi đừng có quá mức. Ta lần này là thay người thiên tộc làm việc, người xác định người thật chọc nổi người thiên tộc sao? Cô Pháp hỏi. Ta không thể trêu vào người thiên tộc, ta làm sự tình cũng không có quan hệ gì với người thiên tộc, là ngươi tới trước trêu chọc ta, cũng là ngươi trước muốn xử lý ta, ta đây đối ngươi tiến hành trả thù, đây không có vấn đề gì, liền xem như người tiên tộc, cũng không có gì có thể nói a. Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, ta một mực không cho rằng là tình báo của ta phạm sai lầm, ngươi nhất định theo Vạn Thánh Pháp Sư cùng Hải Nhi có quan hệ, nếu như các ngươi có quan hệ, ta đây động tới ngươi, liền không có vấn đề gì, người thiên tộc cũng sẽ ủng hộ ta. Cô Pháp nói. Chứng cứ. Hạ Thiên nói. Mặc dù ta tạm thời không có chứng cứ, nhưng ngươi lại trêu chọc ta lời nói, ta sớm muộn đều có thể tìm ra. Phải không, liền sợ ngươi không sống tới ngày đó. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên, cô Pháp nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm cái gì, ta cho ngươi biết, cái kia Hải Nhi quan hệ trọng đại, nếu như xác định ngươi theo Hải Nhi có quan hệ lời nói, cái kia người thiên tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi bây giờ đồng ý theo ta hóa giải việc này, ta cam đoan về sau sẽ không làm khó ngươi, cũng sẽ không lại điều tra đi, liền xem như thật cùng ngươi có quan hệ, ta cũng sẽ không lên báo, như thế nào? Cô Pháp nói. Kỳ thật, ta một mực rất hiếu kỳ, cái kia Hải Nhi, đến cùng là lai lịch gì? Hạ Thiên nhìn xem cô Pháp nói. PS hôm nay vẫn hơi mệt, thiếu một chương, ngày mai bù. Hết chương 10.305. Chương 10.306. Cô Pháp nhận thua. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không nên người biết, cũng đừng hỏi nhiều. Cô Pháp vẫn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định theo Hải Nhi mất tích có quan hệ, chỉ bất quá Hạ Thiên khống chế thời gian quá tốt rồi, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Không có việc gì, Hạ Thiên cười một tiếng, cũng không có để ý. Đồng thời nhìn thoáng qua hiện trường những người này lần tiếp theo. Giết ai tốt đâu, lực lượng pháp tắc đều là 8 vạn điểm trở lên, giống như không dễ dàng như vậy xử lý. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không dễ dàng như vậy xử lý, nhưng trên thực tế, ánh mắt của hắn khi nhìn đến ai thời điểm, những người kia đều sẽ toàn thân run lên. Không rét mà run. Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh, hắn có bản sự kia. Các ngươi có thể tự mình chọn tốt, dù sao tiếp xuống các ngươi khẳng định là muốn cho ta bố trí cạm bẫy. Các người quyết định dùng ai làm mồi nhử, ta giết kẻ ấy tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tại trong miệng hắn, tất cả những thứ này đều phảng phất là một trận chê cười đồng dạng. Hạ Thiên đàm tiếu vui vẻ, có thể cái này cũng cho bọn hắn áp lực lớn vô cùng. Ngươi đừng có quá mức, tính toán thức chúng ta phía trước không đúng, ngươi cũng giết nhiều người của chúng ta như vậy, hiện tại còn muốn thế nào? Cô Pháp hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận trêu chọc Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa mới bắt đầu tại hắn biết rõ Hạ Thiên cũng là một cái danh nhân thời điểm, hắn cũng không hề để ý. Bởi vì Hạ Thiên là vừa vặn nổi danh mà thôi. Những năm gần đây, Phù Dung sớm nở tối tàn quá nhiều người. Mặc dù liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết cũng rất nhiều, nhưng Thần Châu loại địa phương này, 10 phần truyền thuyết tin một điểm là được rồi, rất nhiều người làm nổi danh, các loại khuếch đại chính mình bản sự. Loại chuyện này hắn cũng gặp nhiều lắm. Có thể hắn không nghĩ tới. Làm hắn chân chính cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, hắn mới biết được Hạ Thiên đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Người khác ở bên ngoài có 10 phần thanh danh, một phần là thật. Hạ Thiên ở bên ngoài có 10 phần thanh danh, 20 điểm là thật. Ta đã nói rất rõ ràng. 3.000 ức tiên tinh, hoặc là mạng của các ngươi, ta mặc dù không có nhanh chóng chém giết các ngươi nơi này tất cả mọi người bản sự, nhưng ta Hạ Thiên để mắt tới người, sớm muộn tất cả diệt đi, các ngươi liền xem như trốn khỏi lần này, về sau các ngươi cả một đời cũng đều sẽ sống ở trong sự sợ hãi. Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt cô Pháp, hắn đây là ở trước mặt uy hiếp cô Pháp, đương nhiên, có lẽ các ngươi không có sau đó, ta như thế kéo lấy các ngươi còn có thể hoàn thành người thiên tộc nhiệm vụ sao? Không sai. Không quản cô Pháp như thế nào tuyển. Kết quả đều là thật không tốt. Hạ Thiên là một cái người hết sức khủng bố. Mà lại hiện tại chỉ là Hạ Thiên chính mình, nếu như Hạ Thiên lại tìm giúp đỡ đâu. Bọn hắn ân oán. Chỉ sợ về sau đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái kia Hạ Thiên liền thật sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. 3.000 ức tiên tinh ta không bỏ ra nổi đến, 200 ức tiên tinh. Cô Pháp nói. Không có việc gì, ngươi không cần phải gấp làm quyết định, chờ ta lần sau tới thời điểm rồi quyết định là được rồi. Hạ Thiên trên mặt đều là dáng tươi cười. hiển nhiên là bày ra một bộ phi thường dễ nói chuyện bộ dáng. Có thể hắn câu nói này quả thực chính là cô pháp ác mộng a. Hạ Thiên mỗi lần đều là nói như vậy. Kết quả mỗi lần trở về sau, đều sẽ trực tiếp tăng giá 1.000 ức tiên tinh. Chờ một chút, cô pháp vội vàng hô. Tăng giá nữa. Hắn liền điên rồi. Ngươi không phải là muốn biết rõ hài nhi lai lịch sao, ta có thể nói cho ngươi. Cô pháp nói. Ngươi liền không sợ người thiên tộc biết rõ ngươi tiết lộ bí mật về sau giết ngươi? Hạ Thiên hỏi. Nơi này có thể lưu lại, đều là ta Hạch Tâm huynh đệ, bọn hắn bất cứ người nào cũng sẽ không bán ta, mà lại vì cam đoan bí mật không tiết lộ, bọn hắn không bị siêu hồn, ta sẽ đem bí mật chỉ cùng ngươi một người nói, đương nhiên, ngươi cũng nhất định phải thề, tuyệt đối không thể theo bất luận kẻ nào nói là ta cho ngươi biết. Cô pháp nói. 1.000 ức tiên tinh Hạ Thiên cũng là trực tiếp cho cô pháp hạ giá. Ta đều đáp ứng nói cho ngươi bí mật này, ngươi còn muốn ta nhiều như vậy tiên tinh? Cô pháp phi thường buồn bực nói. Hắn là thật chọc một cái không nên dây vào người a. Sớm biết lại biến thành dạng này. Đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Hạ Thiên. Một cái tình báo, 2.000 ức tiên tinh, đã coi như là chiếu cố ngươi, nếu như ta đi thiên tiên điện hỏi thăm lời nói, giá cả sẽ so cái này tiện nghi nhiều lắm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Cô pháp là không thể đi thiên tiên điện. Nhưng hắn là nghe nói qua thiên tiên điện nơi này. Hắn cũng biết, tình báo loại vật này, tại thiên tiên điện là có thể tùy tiện mua. 1.000 ức tiên tinh nhiều lắm, 500 ức tiên tinh. Cô pháp nói. 500 ức cũng được, bất quá bây giờ liền phải cho ta. Hạ Thiên đối đãi hắn, cũng sẽ không giống Hỗn Nguyên Tông tốt như vậy thái độ. Hỗn Nguyên Tông biết rõ né tránh Kim Đao Môn. Vì lẽ đó Hạ Thiên không lo lắng bọn hắn bị diệt. Nhưng cô pháp không giống. Ở trong mắt Hạ Thiên, cô pháp đã coi như là nửa cái người chết. Bởi vì cô pháp chú định sẽ nhiệm vụ thất bại. Hài Nhi cũng sớm đã bị Hạ Thiên đưa lên núi Côn Luân, đừng nói là cô pháp, liền xem như người thiên tộc, cũng không dám đi núi Côn Luân muốn người. Mà người thiên tộc giao cho hắn nhiệm vụ, hắn không có hoàn thành, cuối cùng kết cục của hắn khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Thậm chí có thể là tử vong. Đối đãi dạng này người, liền nhất định phải hiện trường giao tiền. Sau đó cho không được sao? Ta có thể thề, cô pháp nói. Không được, ta hiện tại liền muốn, ta không tin ngươi dạng này sát thủ sẽ đem của cải của mình giấu ở địa phương khác, người giống như ngươi, coi như sẽ không đem chính mình tất cả tài phú tùy thân mang theo, trên thân ít nhất cũng sẽ có một nửa trở lên. Hạ Thiên hiểu rõ những sát thủ này tính cách. Bọn hắn ai cũng không tin. Đặc biệt là cô pháp cái này đệ nhất sát thủ. Trên người hắn tiên tinh cũng khẳng định không thể thiếu. Nghe được Hạ Thiên lời nói, cô pháp cũng là cắn răng, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp cắt ra không gian, từ bên trong lấy ra trọn vẹn 500 cái chữ vật trang bị tốt, ta nhận sợ. Ngươi bản sự này không tệ a, Hạ Thiên nói. Trực tiếp đem chính mình chữ vật trang bị giấu ở không gian bên trong, như vậy, không quản hắn đi vào địa phương nào, cái không gian này đều sẽ theo hắn, loại này bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng a. Ta là không gian pháp tắc người. Vừa mới giao thủ thời điểm, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cô pháp nói. Không gian pháp tắc. Phi thường thưa thất bản sự. Bất quá càng là đến đằng sau, liền sẽ trở nên càng khó tu luyện. Mà lại sử dụng thời điểm, cũng là có rất nhiều tệ nạn. Tốt, tiên tinh ta thu. Hạ Thiên tay phải vung lên, 500 cái chữ vật trang bị trực tiếp biến mất. Bản lĩnh của ngươi cũng không tệ. Cô pháp nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn nói. Nói chính sự đi, Hạ Thiên nói. Cô pháp nhìn thoáng qua xung quanh thủ hạ. Những cái kia thủ hạ tất cả lui lại, đồng thời bọn hắn bố trí một cái cách âm trận pháp. Hạ Thiên cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cứ như vậy nhìn xem trước mặt cô pháp. Cái này hài nhi, không đơn thuần là người thiên tộc để mắt tới, thần vệ cũng coi trọng, bất quá thần vệ sẽ không tùy tiện xuất thủ. Cô pháp nói. Thần vệ là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nếu như nói. Người thiên tộc là thần châu thiên, cái kia thần vệ, chính là thần châu địa. Hết chương 10.306. Chương 10.307 lại đi núi Côn Luân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cùng người thiên tộc đối nghịch thế lực sao? Hạ Thiên hỏi. Không, không có ai biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng nghe nói, trong bọn họ cao thủ, có đối kháng thiên tộc năng lực, cụ thể ta biết cũng không nhiều, người có thể đi thiên tiên điện mua. Cô Pháp nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói một chút Hải Nhi đi. Cái này Hải Nhi, là một cái người chuyển sinh, một cái tinh khiết người chuyển sinh, ai nếu như có thể đem hắn bồi dưỡng, vậy liền có thể đem hắn biến thành người muốn dáng vẻ, người muốn để hắn tu ma, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái đại ma đầu, người muốn cho hắn biến thành thánh nhân, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái sạch sẽ thánh nhân, mà lại bởi vì hắn là người chuyển sinh, vì lẽ đó hắn chính là một cái lớn nhất linh thể, có thể đem hắn trước bồi dưỡng, sau đó tiến hành đoạt xá, như vậy, tuyệt đối có thể có sức mạnh hết sức đáng sợ. Cô Pháp nói, người chuyển sinh lại là cái gì Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, chính là một chút không cách nào vượt qua tuổi thọ cực hạn người, tìm được tuyệt đối thiên tài địa bảo, hao hết chính mình cả đời bản sự, thu hoạch được chuyển thế trùng tu cơ hội, bất quá cái này chuyển thế trùng tu là có phong hiểm, cái này phong hiểm chính là người chuyển sinh ký ức có thể sẽ bị triệt để xóa đi, lần này chúng ta muốn tìm Hải Nhi, chính là một cái không có ký ức người chuyển sinh. Cô Pháp nói. Người chuyển sinh tại chuyển sinh phía trước, có rất mạnh thực lực sao Hạ Thiên hỏi. Thấp nhất cũng muốn là tôn giả bên trong người nổi bật, mà lại điều kiện phi thường hà khắc, cần có thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, mà lại chuyển sinh còn có phong hiểm, thần châu những năm gần đây, đến tuổi thọ chuyển sinh người rất nhiều, nhưng chân chính có thể thành công, ta còn thực sự chưa nghe nói qua mấy cái. Cô Pháp nói. Lấy một thí dụ Hạ Thiên nói. Bách Phú Hạo Thiên cô Pháp nói. Bách Phú Hạo Thiên chính là một vị người chuyển sinh. Còn có cái gì tin tức Hạ Thiên hỏi? Ta biết không nhiều, bất quá có thể khẳng định là, cái này Hải Nhi trên thân có rất nhiều bí mật, người thiên tộc cho ta xuống chính là tử mệnh lệnh, nếu như ta không tìm về được lời nói, ta nhất định phải chết. Cô Pháp nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu tốt, từ nay về sau, người cùng ta ân oán xóa bỏ. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Loại chuyện này, tại thần châu thường xuyên phát sinh. Có rất ít người sẽ thật đuổi tận giết tuyệt. Hô! Cô Pháp rõ ràng là thở ra một hơi đời ta, gặp hạn thảm nhất một lần, chính là lần này. Cho ngươi nhớ lâu, miễn cho về sau đụng phải một chút không cách nào trêu chọc tồn tại, cũng không phải cái gì người đều giống ta tốt như vậy nói chuyện. Hạ Thiên cười một tiếng. Dễ nói chuyện. Hạ Thiên đúng là dễ nói chuyện. Bất quá Hạ Thiên cũng là thật đen a. Trực tiếp đen hắn 500 ức tiên tinh. Đi, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Hạ Thiên cho cô Pháp một ánh mắt. Trừ phi ta là đại ngốc tử, nếu không ta tuyệt đối sẽ không lại hợp tác với ngươi. Cô Pháp cũng không tiếp tục muốn gặp đến Hạ Thiên. Lại càng không cần phải nói hợp tác. Hạ Thiên cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại ca, chúng ta lần này nhưng thảm. Một tên hộ pháp phi thường buồn bực nói. Chỉ cần còn sống, chúng ta liền có cơ hội, các ngươi hơn 20 cái đều là đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ, chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải này, về sau ngày tốt lành cùng một chỗ qua. Cô Pháp còn tại ước mơ hắn tốt đẹp tương lai. Đồng thời, nội thành một nhà trong tử quán. Cái này kết thúc rồi à? Khúc Khê hỏi. Ân, đã kết thúc, Hạ Thiên nói. Ngươi bây giờ, thật trở nên không đồng dạng a. Ngươi mới đi đến thần châu bao lâu thời gian a, thế mà liền có năng lực như vậy, đây chính là đệ bát phương đệ nhất sát thủ a, hiện tại liền hắn đều bị ngươi nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Khúc Khê bùi ngùi mãi thôi. Ta đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không quên, Hạ Thiên nói. Tiếp xuống cần chúng ta làm chuyện gì? Khúc Khê hỏi. Vạn Thánh Pháp Sư sự tình bọn hắn đã làm xong, cô Pháp sự tình cũng đã kết thúc, vậy bọn hắn tạm thời cũng không có chuyện gì có thể làm. Hai người các ngươi giúp ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới thần vệ, muốn kỹ càng điểm, ta vẫn còn muốn đi một chuyến núi Côn Luân. Hạ Thiên nói. Tốt. Khúc Khê nhẹ gật đầu. Nơi này tiên tinh cho các ngươi. Hạ Thiên lại lấy ra đến một nhóm tiên tinh. Chủ nhân, ngài cho lúc trước còn tại ta chỗ này. Thần Vũ nói. Những cái kia tiên tinh là thuộc về ngươi, ngươi tùy tiện tiêu, lần này ta lấy ra những này, một phần là cho các ngươi tiêu. Một phần khác là các ngươi dùng để tìm hiểu tin tức, tại thần châu loại địa phương này, có tiên tinh dễ làm chuyện. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Khúc Khê nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất có cái gì muốn theo Hạ Thiên nói đồng dạng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp truyền âm cho Khúc Khê, ta biết ngươi muốn nói Thần Vũ sự tình, cái này ta đã biết rõ, các ngươi tạm thời trước hợp tác, hắn sự tình, ta sẽ xử lý. Khúc Khê không nói gì nữa. Nàng phía trước chính là muốn nói Thần Vũ sự tình. Bất quá nếu Hạ Thiên đã biết rõ, cái kia nàng liền không có tất yếu lại nói cái gì. Hai người trực tiếp rời đi. Thần Vũ sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Hồng Phượng hỏi. Tạm thời trước không cần phải để ý đến hắn, để hắn đi thôi, nếu như về sau hắn còn như vậy, quên đi. Hạ Thiên nói. Lúc trước hắn liền đã phát hiện Thần Vũ có vấn đề. Thần Vũ bình thường thời điểm còn tốt. Làm việc cũng là cẩn trọng. Nhưng tại xử lý một ít chuyện thời điểm, hắn thủ đoạn quá tàn nhẫn. Thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Liền lão nhân cùng hài tử đều không buông tha. Có mấy lần hắn giúp Hạ Thiên điều tra tin tức thời điểm, quả thực chính là đuổi tận giết tuyệt, vì không để cho người khác thu hoạch được tin tức, hắn đem một cái bộ lạc trên dưới mấy ngàn người giết sạch. Mà lại, hắn tại thời điểm chiến đấu, một khi giết đỏ cả mắt, phảng phất như là một người điên đồng dạng, có chút nhập ma dấu hiệu. Ta đã kiểm tra qua, hắn không có tâm ma, Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên thái độ đối với Thần Vũ không giống. Ta lo lắng hắn về sau sẽ xảy ra chuyện, hắn không phải không biết ngươi phong cách làm việc, cũng không phải không biết ngươi ranh giới cuối cùng, có thể hắn vẫn là làm như thế. Hồng Phượng cho rằng, nếu Thần Vũ nhận Hạ Thiên làm chủ, vậy liền hẳn là dựa theo Hạ Thiên phong cách làm việc. Mà không phải tự tác chủ trương. Đi làm những chuyện kia. Chuyện lần này sau khi hết bận, ta sẽ xử lý. Hạ Thiên nói. Ta tại Thần Vũ trên thân lưu lại kiến thức kim vũ. Hồng Phượng nói. Đi trước Vạn Thánh Pháp Sư nơi đó xem một chút đi. Hạ Thiên từ khi biết Thần Vũ ngày đó trở đi, liền đã phát hiện Thần Vũ không đơn giản. Hắn sẽ không chết ha? Hồng Phượng hỏi. Sẽ không, Hạ Thiên phi thường rõ ràng, cô Pháp là sẽ không trực tiếp giết Vạn Thánh Pháp Sư, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nghe ngóng Hải Nhi tung tích. Ngươi còn dự định theo cô Pháp khai chiến sao? Hồng Phượng hỏi. Hạ Thiên thu cô Pháp tiên tinh, cái kia không thể lại tiếp tục tất cả đi xuống. Con người của ta coi trọng chữ tín, như là đã thu đối phương tiên tinh, vậy chúng ta phía trước ân oán liền xóa bỏ, bất quá ta hoài nghi Vạn Thánh Pháp Sư cùng cô Pháp đều không có nói thật với ta, cái kia Hải Nhi không phải chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đi vào ngoài thành về sau. Thổ chi bản nguyên. Hắn cũng là xuất hiện tại núi Côn Luân xuống. Ở bên ngoài, cô Pháp cũng mới vừa đến. Hồng Phượng nhắc nhở. Đi thôi, xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Hắn liền đi tới cô Pháp cùng hắn thủ hạ vòng vây nơi đó. Tại hắn vừa mới đi vào thời điểm, hắn liền nghe được cô Pháp thanh âm đã lâu không gặp, phụ thân. Hết chương 10.307. Chương 10.308 một đôi phụ tử. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phụ thân. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Lúc này, cô Pháp cùng hắn cái kia hơn 30 hạch tâm huynh đệ ở giữa nhìn xem Vạn Thánh Pháp Sư, những người khác thì là thủ hộ ở ngoại vi. Hiển nhiên, cô Pháp những cái kia hạch tâm huynh đệ đều là biết rõ loại chuyện này. Vạn Thánh Pháp Sư. Hắn lại là đệ bát phương đệ nhất sát thủ phụ thân. Giết ta đi. Vạn Thánh Pháp Sư nhắm lại cặp mắt của mình. Giết ngươi. Nếu như ta như thế, nếu như giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi, ta như thế nào không có lỗi mẫu thân của ta, thê tử của ta? Cô Pháp hỏi. Vạn Thánh Pháp Sư không nói gì. Năm đó, ngươi vì tu hành, muốn gãy mất thất tình lục dục, bức tử mẫu thân của ta, đem ta ném tới vực sâu vạn trượng, hiện tại lại giết thê tử của ta, cướp đi hài tử của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi cứ thế mà chết đi sao? Cô Pháp hỏi lần nữa. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng mộng. Vạn Thánh Pháp Sư cùng cô Pháp chẳng những là phụ tử, mà lại thế mà còn có dạng này ân oán. Cái kia Hải Nhi, lại là cô Pháp nhi tử, Vạn Thánh Pháp Sư tôn tử. Chuyện như vậy thật là có chút khủng bố a. Lúc trước hắn liền cảm giác hai người này có chuyện gì giấu giếm hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới, hai người này ở giữa, lại là có dạng này quan hệ. Mẫu thân ngươi là vì ta tu luyện, chính mình tử vong, cùng ta không có quan hệ, ngươi ra đời thời điểm, liền mang theo sát khí, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ biến thành một sát thủ, đáng tiếc lúc đó ta vẫn là không có nhẫn tâm trực tiếp động thủ giết ngươi, nếu như lúc đó ta trực tiếp giết ngươi, mà không phải đưa ngươi ném vào vực sâu vạn trượng, có lẽ ngươi bây giờ liền không tồn tại. Vạn Thánh Pháp Sư nói, ngươi là thế nào xuống nhẫn tâm liền xem như ta có sát khí, ngươi liền không thể thật tốt dạy bảo ta sao? Ngươi có kiên nhẫn đi cứu trị người bên ngoài, đi trợ giúp phía ngoài những cái kia ác nhân, liền không có kiên nhẫn thật tốt dạy ta làm người? Cô Pháp hỏi. Không sai. Vạn Thánh Pháp Sư những năm này thật sự là giúp không ít người, mà lại hắn cũng cứu được không ít người. Có thể cuối cùng hắn nhưng không có giúp mình nhi tử, thậm chí đem chính mình nhi tử ném vào vực sâu vạn trượng. Ta không muốn nói nhiều, ta cùng ngươi ân oán cuối cùng rồi sẽ chấm dứt, ta không chấm dứt tất cả những thứ này, tâm ma của ta cũng vô pháp vượt qua, vì lẽ đó không quản ngươi là có hay không tự mình động thủ, ta đều sống không được quá lâu. Vạn Thánh Pháp Sư tâm ma, đúng là hắn thê nhi, còn có cô pháp thê tử cùng hài tử. Ngươi năm đó muốn chơi chết ta, hiện tại lại hại chết ta thê tử, bắt đi nhi tử của ta, ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Cô pháp quát lớn. Ta không trị liệu thê tử của ngươi, bởi vì nàng sống, sẽ chỉ nhập ma, mà lại cả một đời sống ở trong thống khổ, ta đem ngươi nhi tử giao cho núi Côn Luân, là hắn kết quả tốt nhất, tại núi Côn Luân, hắn có thể học tập đến tốt nhất phương pháp tu luyện, hắn có thể có tốt nhất giáo dục, hắn cũng sẽ có chính xác nhất dẫn dắt, nhưng là nếu như giao cho ngươi, ngươi không phải đem hắn đưa đến người thiên tộc trong tay, chính là đem hắn đưa đến thần vệ trong tay, đem đổi lấy ngươi lợi ích. Vạn Thánh Pháp Sư nói, đây là ngươi dạy ta, ngươi năm đó vì tu luyện, có thể không quản thê nhi chết sống, ta vì cái gì không thể? Cô Pháp hỏi. Năm đó Vạn Thánh Pháp Sư chính là làm như vậy, vì lẽ đó hắn làm như thế, cũng đều là theo Vạn Thánh Pháp Sư học. Không có cái gì chỗ không đúng. Vạn Thánh Pháp Sư phảng phất là có cái gì muốn nói, nhưng là cuối cùng vẫn là không nói. Nhắm lại cặp mắt của mình. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, nhị tử ta đâu? Cô Pháp hỏi. Núi Côn Luân, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Không có khả năng, nơi đó vẫn luôn có thủ hạ của ta thủ hộ, ngươi không có khả năng xuyên qua bọn hắn thủ hộ đem nhị tử ta đưa lên núi Côn Luân. Cô Pháp nói. Ngươi có thể đi núi Côn Luân hỏi một chút, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Hừ. Cô Pháp hừ một tiếng. Hắn mới không có lá gan đi núi Côn Luân hỏi. Nếu như hắn trực tiếp đến hỏi lời nói, vậy thì cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau. Núi Côn Luân bên trên những người kia, tính tình cũng không tốt. Động thủ đi. Cô Pháp nhìn thoáng qua bên người những cái kia thủ hạ. Sau đó những này thủ hạ trực tiếp bắt đầu động thủ. Từng đạo lực lượng đánh vào Vạn Thánh Pháp Sư thể nội. Ngươi sẽ cảm nhận được, thống khổ nhất tra tấn. Cái này tra tấn sẽ để cho ngươi tinh thần tan rã, cuối cùng ta sẽ đối ngươi tiến hành không gian siêu hồn năng lực, vì lẽ đó liền xem như ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ biết rõ nhi tử ta tung tích. Cô Pháp nói. Vạn Thánh Pháp Sư không nói gì, cũng không có phát ra thanh âm thống khổ. Hắn những năm này tu hành, chính là khổ tu, bất kỳ cái gì thống khổ hắn đều trải qua. Mà lại, hắn thấy, chuyện này với hắn chính mình đến nói, chính là một loại giải thoát. Chết tại nhi tử mình trong tay mới là hắn cuối cùng kết cục. Đại ca, tâm ma của hắn rất nặng a, tiếp tục động thủ lời nói, chỉ sợ hắn sẽ nhập ma. Một tên thủ hạ nói. Ba, cô Pháp đi lên trực tiếp cho Vạn Thánh Pháp Sư một bàn tay. Ngươi đều sắp chết, còn muốn hại ta phải không? Ta cùng người thiên tộc xuống quân lệnh trạng, nhất định phải đem hài tử mang về, nếu như ta không thể đem hắn mang về, ta cùng ta các huynh đệ đều phải chết. Đây là hắn nhân sinh một lần chuyển hướng, nếu như hắn bắt không được lần này chuyển hướng lời nói, vậy hắn về sau liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Tại ta nhập ma phía trước giết ta, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Hài tử đâu? Cô Pháp hỏi. Giết ta, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Ngươi quan tâm thanh danh phải không? Rất tốt, ta đây liền dẫn ngươi đi nhiều người địa phương, dẫn ngươi đi những cái kia bộ lạc, tiểu thành thị, chờ ngươi nhập ma về sau, ngươi liền sẽ đại khai sát giới. Ta sẽ dẫn dắt ngươi đi theo nhiều địa phương, ta sẽ để cho ngươi thật tốt giết một trận. Cô Pháp quát lớn. Nhanh một chút giết ta, Vạn Thánh Pháp Sư hô. Không, ta nói, ngươi là phụ thân ta phải thật tốt hiếu thuận ngươi, ta sẽ để cho ngươi trở thành một cái chân chính ma đầu. Cô Pháp tay phải bắt lấy Vạn Thắng Pháp Sư cổ nói cho ta, hài nhi ở nơi nào, bằng không thì ta liền để ngươi biến thành ma đầu. Núi Côn Luân, ta thật đã đem hắn đưa đến núi Côn Luân, ta có thể thề. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Ngươi một cái sắp chết người, thề ai mà tin cô Pháp hỏi. Có người giúp ta truyền tống tới, vì lẽ đó ta một đường thông suốt, ở giữa có mấy lần hài tử khí tức bại lộ, cũng là bởi vì chúng ta nhanh chóng truyền tống về sau phát sinh, hài tử đã tại vài ngày trước liền đã đưa lên núi Côn Luân. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Cô Pháp sắc mặt lạnh xuống là ai? Ta sẽ không nói. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Có phải hay không? Hạ Thiên cô Pháp hỏi lần nữa. Hắn hiện tại có thể nghĩ tới người, cũng chỉ có Hạ Thiên. Mà lại vừa mới Vạn Thánh Pháp Sư nói như vậy thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Hạ Thiên. Là ai còn có cái gì ý nghĩa sao? Vạn Thánh Pháp Sư hỏi. Đáng ghét, ta liền biết là hắn, sớm biết, liền giết hắn. Cô Pháp phẫn nộ hô. Giết ta, sau đó chạy trốn đi thôi, người thiên tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Chúng ta đi, cô Pháp nói. Vậy hắn. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Cô Pháp quay người trực tiếp rời đi. Tại cô Pháp bọn người rời đi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Vạn Thánh Pháp Sư. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là thật tốt tâm sự. Hết chương 10.308. Chương 10.309 người chuyển sinh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên. Vạn Thánh Pháp Sư nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi thật giống như bán ta. Hạ Thiên nói. Ta. Được rồi, người bán ta sự tình, ta tạm thời liền không so đo, dù sao nhi tử của ngươi nếu như dám đến tìm ta phiền phức, ta cam đoan hắn sẽ chết rất thê thảm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn bản sự. Vạn Thánh Pháp Sư cũng là nhìn thấy một chút. Vì lẽ đó Hạ Thiên bây giờ nói những này, tuyệt đối không phải tùy tiện khoác lác. Vừa mới đối thoại, ngươi đều nghe được, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Nghe được, Hạ Thiên nói. Không sai, hắn cùng nhi tử ta hộ tống cái kia hài nhi, chính là tôn tử của ta, bất quá tất cả những thứ này cũng không có đơn giản như vậy, theo hắn xuất sinh phía trước, chính là một trận âm mưu, hắn cũng là một cái người chuyển sinh, mà lại là hắn mẫu thân cùng người khác cùng một chỗ mưu đồ đi ra người chuyển sinh, trước kia ta, cũng không phải là cái gì pháp sư, mà là bình thường người tu luyện, mà lại có chút danh tiếng, có thể từ khi chuyện kia về sau, ta cho là mình nghiệp chướng nặng nề, cho nên mới muốn tu luyện pháp sư con đường. Dùng khổ tu phương thức rửa sạch trên người mình tội nghiệt, nguyên bản ta coi là, tất cả những thứ này đã đi qua, thật không nghĩ đến, tại một lần cứu người bên trong, ta phát hiện, năm đó ta cái kia nhi tử cũng chưa chết, mà lại trực tiếp biến thành hiện tại đệ bát phương đệ nhất sát thủ cô Pháp. Vạn Thánh Pháp Sư bất đắc dĩ nói. Năm đó vì cái gì ngươi muốn giết chết thê tử của mình, vì cái gì muốn giết hắn? Hạ Thiên hỏi. Mẫu thân hắn đã thành ma, trở thành người chuyển sinh ký thể về sau. Bọn hắn liền đã không phải nhân loại, loại này mê thất bản thân trạng thái, sau tử vong càng thêm khủng bố, vì lẽ đó ta khuyên nàng cho mình một cái giải thoát. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Vậy hắn đâu? Hắn lúc đó chỉ là một đứa bé chỉ cần thật tốt giáo dục, về sau nhân sinh của hắn liền nắm giữ tại trong tay của ngươi a. Hạ Thiên nói. Không, ngươi vẫn là quá coi thường người chuyển sinh, hắn ra đời thời điểm liền mang theo sát khí, dạng này ngươi. Căn bản cũng không phải là ta có thể giáo dục tới. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Nhưng bây giờ hắn, nhìn qua rất bình thường a. Hạ Thiên không cho rằng hiện tại cô Pháp có gì không ổn địa phương. Hắn nhìn hiện tại cô Pháp. Cùng người bình thường là không hề khác gì nhau. Ngươi không nhìn thấy hắn làm một mặt, hơn nữa lúc ấy thần vệ tìm được ta, bọn hắn để ta đem hài tử giao cho bọn hắn, ta lúc kia liền hiểu, một khi hắn tồn tại tin tức truyền đi, ta là không gánh nổi hắn. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Thần vệ sẽ không cứng rắn đoạt sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không hiểu rõ thần vệ, bọn hắn ghét nhất chính là người thiên tộc bá đạo cùng cường ngạnh thái độ, vì lẽ đó bọn hắn làm việc, tuyệt đối sẽ không đi ép buộc người khác, bất quá thần vệ sẽ không, người khác lại. Vạn Thánh Pháp Sư giải thích nói. Ân. Năm đó ta cho rằng, chỉ cần giết hắn, tất cả những thứ này liền kết thúc, không nghĩ tới, hắn không chết. Mà lại ta sai rồi, trước kia ta cho rằng, hắn nhất định là một cái đáng sợ người chuyển sinh, nhưng mà phía sau ta phát hiện hài tử của hắn lúc, ta mới hiểu được, sự xuất hiện của hắn, chính là vì nhi tử của hắn thành công liền thành người chuyển sinh, nói cách khác, nhi tử của hắn tại chuyển sinh phía trước, là phi thường đáng sợ tồn tại, vì lẽ đó ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, lặng lẽ xóa sạch cái này người chuyển sinh tất cả ký ức cùng truyền thừa, tại hắn sắp ra đời thời điểm, ta giúp hài tử mẫu thân thoát ly thống khổ. cuối cùng đem hài tử mang ra, muốn giao cho núi Côn Luân hoặc là Phương Thốn Sơn, nhưng phía sau ta nghe nói ngươi cùng Phương Thốn Sơn sự tình, để ta cho rằng, Phương Thốn Sơn cũng không phải ta muốn tìm địa phương, cuối cùng đưa đến núi Côn Luân nơi này. Vạn Thánh Pháp Sư giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ. Mặc dù Vạn Thánh Pháp Sư cũng có lỗi, nhưng nói tóm lại, hắn người này thật sự chính là một cái tương đối thiện tâm người. Mà lại hắn giết những người đó, cũng bị tâm ma quấn quanh cả một đời. Xem như đạt được vốn có trừng phạt. 3. Hạ Thiên đi tới Vạn Thánh Pháp Sư trước mặt, đan điền của ngươi cơ hồ bị phế, tuổi thọ còn lại không nhiều, cái này ta không giúp được ngươi, bất quá tâm ma của ngươi ta có thể giúp ngươi hóa giải. Thức hải. Hạ Thiên thức hải trực tiếp đem Vạn Thánh Pháp Sư tâm ma gắng gượng xóa bỏ. Hả? Vạn Thánh Pháp Sư sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Tâm ma của mình thế mà thật biến mất. Cái này sao có thể? Vạn Thánh Pháp Sư kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hy vọng lần này, ngươi sẽ không bán đứng ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, Vạn Thánh Pháp Sư phía trước cũng không phải là cố ý bán hắn. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở Vạn Thánh Pháp Sư. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Không cần cảm ơn ta, ngươi bây giờ thân thể, tuổi thọ chỉ còn lại có một năm, ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là tìm tới chân chính thiên tài địa bảo, hoặc là đi núi Côn Luân xin thuốc, mới có thể bảo vệ tính mạng của mình. Thứ hai, tìm một cái thích hợp bản thân thân thể đoạt xá trùng sinh. Hạ Thiên nói. Thứ hai là không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không đi làm đoạt xá sự tình. Cái thứ nhất lời nói, núi Côn Luân ta cũng sẽ không đi, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Vạn Thánh Pháp Sư vẫn là vô cùng cảm kích Hạ Thiên. Mặc dù hắn vẫn là phải mình tới chỗ xin thuốc. Nhưng tuổi thọ của hắn tăng lên, trước kia tâm ma của hắn còn có mấy tháng, có thể cô pháp lại kích thích hắn tâm ma, nguyên bản gần nhất mấy ngày nay tâm ma của hắn liền muốn xuất hiện, hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cho thêm hắn một năm tuổi thọ, mà lại hắn về sau đều không cần bị tâm ma sở khốn nhiễu. Kia là chuyện của ngươi, ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi đời này thật cứu được rất nhiều người. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Đúng rồi, Hạ Tiên sinh, ta có một chuyện cần nhắc nhở ngài. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Ngài cái kia thủ hạ, Thần Vũ, Vạn Thánh Pháp Sư nói lần nữa. Hắn thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Vạn Thánh Pháp Sư. Hắn cũng là một tên người chuyển sinh, Vạn Thánh Pháp Sư nói. Hắn cũng là Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Vạn Thánh Pháp Sư. Đúng, người chuyển sinh đồng dạng tự do phát triển. Sẽ sinh ra hai loại tình huống, loại thứ nhất, loài lưỡng tính, loại thứ hai, song trọng tính cách, loại thứ ba chuyển sinh tiêu ký, mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng ta vẫn là bị ta không cẩn thận phát hiện hắn chuyển sinh tiêu ký cùng song trọng tính cách. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền nghĩ tới một người. Thiên Xương Điện Điện Chủ. Ta không phải đối người chuyển sinh có thành kiến, mà là ta gặp qua cùng nghe sách qua người chuyển sinh, đều có vấn đề. Vạn Thánh Pháp Sư nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không tương lai có một ngày, sẽ xảy ra chuyện. Vạn Thánh Pháp Sư nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là ánh mắt nhìn về phương xa, hắn cùng Thần Vũ nhận biết thời gian cũng không ngắn, Thần Vũ theo ban đầu liền đã nhận hắn làm chủ, nói cách khác, Thần Vũ dưới tình huống bình thường là không thể nào phản bội hắn, cũng vô pháp phản bội hắn. Bất quá, gần nhất hắn cũng phát hiện, Thần Vũ thật sự có vấn đề rất lớn. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Thần Vũ là một tên người chuyển sinh. Hết chương 10309. Chương 10310, ta không còn là chủ nhân của ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cùng Khúc Khê bọn hắn hẹn nhau tại Côn Luân Thành gặp nhau. Đây là phụ cận chủ thành. Tại thành chủ nghe nói Hạ Thiên truyền tống tới thời điểm, cũng là tự mình chạy một chuyến. Hạ Tiên sinh tới, không có từ xa tiếp đón a. Bình thường đến nói, Hạ Thiên mặc dù có chút danh khí, nhưng cũng không đến mức để một cái thành lớn thành chủ tự mình chạy tới. Thành chủ khách khí, ngài tới là muốn trước khi nói phong bế truyền tống trận sự tình đi. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch thành chủ là có ý gì, thành chủ dạng này người, khẳng định là không muốn gây phiền toái. Mặc dù phía trước cô Pháp nói là có người thiên tộc mệnh lệnh. Nhưng dù sao không phải người thiên tộc trực tiếp hạ mệnh lệnh. Đúng vậy, Hà tiên sinh, phía trước chúng ta 12 cái thành cũng đều không có cách nào. Thành chủ phi thường áy náy nói. Ta minh bạch, thành chủ không cần tự mình tới giải thích, tất cả mọi người là tại thần châu bên trên lăn lộn người, ta cũng hiểu các ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Hạ thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh thông cảm, thành chủ cũng là lấy ra một cái chữ vật trang bị. Bên trong thả khẳng định là tiên tinh, không nhất định quá nhiều, nhưng mấy trăm vạn tiên tinh là nhất định có. Ngài đây là làm gì, nhanh thu hồi đi. Hạ thiên mặc dù bình thường cũng không ít đe dọa người bên ngoài, gần nhất càng là lừa bịp không ít tiên tinh trở về. Nhưng hắn đều dựa vào bản sự phải trở về. Hắn cũng không phải cướp về, càng không phải là gạt trở về. Mà là hắn dùng mệnh đổi lại. Cái này thành chủ lúc đó đụng phải tình huống, đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ như vậy đi làm, dù sao bọn hắn không thể bởi vì một cái Hạ thiên mà đi đắc tội người thiên tộc. Mặc dù cũng không phải là người thiên tộc trực tiếp hạ lệnh. Nhưng thần châu vẫn chưa có người nào dám giả mạo người thiên tộc mệnh lệnh. Cho nên lúc đó cô Pháp nói như vậy, liền nhất định là thật, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Hạ tiên sinh, ngài đã thu đi, một chút tấm lòng. Thành chủ nói. Không, ta Hạ thiên mặc dù ái tài, nhưng ta có nhiều thứ, ta là không thể thu, nếu như ta thu ngươi lần này đồ vật. Ta đây Hạ thiên về sau như thế nào ngẩng đầu làm người. Hạ thiên khoát tay áo. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Hạ tiên sinh thật sự là nhân nghĩa người a, bất quá như vậy, ta thật không biết nên như thế nào biểu đạt áy náy của ta a. Thành chủ nói. Như vậy đi, hôm nay tiền rượu ngươi giúp ta cho đi, xem như mời ta uống rượu, lần sau ta mời ngươi. Hạ thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, thành chủ cũng là thật đối Hạ thiên chịu phục. Đến loại thời điểm này, Hạ thiên còn chủ động cho hắn bậc thang xuống. Lần này hắn tới chính là bồi lễ nói xin lỗi, nếu như không làm gì lời nói, chính hắn trong lòng cũng không qua được, mà lại về sau phía ngoài những cái kia nổi danh người chỉ sợ cũng phải cho là hắn sẽ không làm chuyện. Nhưng bây giờ Hạ thiên chủ động đưa ra yêu cầu, chính là đang giúp hắn hóa giải tất cả những thứ này. Hơn nữa còn chỉ là một bữa rượu tiền. Tốt, ta ở chỗ này muốn gặp mấy cái bằng hữu. Lần sau có cơ hội quấy rầy nữa đi. Hạ thiên nói. Thành chủ đối Hạ thiên chắp tay, sau đó dẫn người rời đi. Hắn cũng là phân phó tử quán lão bản. Không quản Hạ thiên muốn cái gì. Tử quán lão bản đều lên, sau đó người của hắn sẽ đến giao tiền. Chủ nhân, thần vũ chạy tới. Khúc khê vẫn chưa về. Hai người các ngươi không có cùng một chỗ sao? Hạ thiên hỏi. Khúc khê nói theo ta cùng đi có áp lực. Hai chúng ta liền tách ra hành động. Thần Vũ nói. Ân. Thần Vũ, hai chúng ta bao lâu không có thật tốt tâm sự rồi? Hạ thiên cho Thần Vũ rót một chén rượu. Chủ nhân ngài một mực bề bộn nhiều việc, Thần Vũ nói. Ngươi đối ta hiểu bao nhiêu? Hạ thiên giơ chén rượu lên. Thần Vũ cũng đi theo giơ chén rượu lên. Chủ nhân tương lai nhất định sẽ trở thành thần châu đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí sẽ trở thành thần châu chi chủ. Thần Vũ vô cùng hưng phấn nói. Không, tương lai ta sẽ cùng lão bà của mình quay về quê nhà của ta. Hạ thiên nói. Ngạch. Thần Vũ sững sờ. Thần Vũ, mặc dù ta là chủ nhân của ngươi, nhưng ta và ngươi tưởng tượng ra được chủ nhân khác biệt. Ta sẽ không đi xưng bá thần châu, càng sẽ không đi làm cái gì thần châu chi chủ. Ta sẽ chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Hạ thiên nói. Chủ nhân nói ta đều nghe. Thần Vũ nói. Không, Thần Vũ, người có chính mình nhân sinh của ngươi cùng ta khác biệt. Hạ thiên nói. Chủ nhân ngài đây là. Thần Vũ, kỳ thật, người chỗ hiểu chung, không phải ta Hạ thiên, mà là trong cơ thể ta chư thần chi lực. Cái này chư thần chi lực với ta mà nói, chẳng qua là ngoại lực mà thôi, tựa như là một cái hạt giống đồng dạng, tại trong cơ thể ta châm. Hạ thiên tay phải vung lên, một viên màu vàng hạt giống xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ nay về sau, cỗ lực lượng này là thuộc về ngươi. Cái gì? Thần Vũ sững sờ. Chủ nhân, ngài là không cần ta nữa sao? Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, từ nay về sau, chính ngươi chính là mình chủ nhân. Hạ thiên nói. Không, chủ nhân, ta theo đuổi không phải cái này. Thần Vũ lắc đầu. Ba. Hạ thiên đem chư thần chi lực hạt giống trực tiếp rót vào Thần Vũ thể nội. Chủ nhân. Thần Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta, không còn là chủ tớ quan hệ. Hạ thiên nói thẳng. Vì cái gì? Thần Vũ không hiểu nhìn xem Hạ thiên. Ngươi có thuộc về mình nhân sinh, ta cũng có nhân sinh của ta, làm ngươi bắt đầu lạm sát kẻ vô tội thời điểm, kỳ thật chúng ta liền đã đi lên hoàn toàn khác biệt con đường. Hạ Thiên nói, ta hoàn thành chủ nhân ngài chuyện phân phó, có lỗi gì sao? Thần Vũ hỏi. Ta đưa cho ngươi mệnh lệnh, ngươi có thể hoàn thành, ta tự nhiên là rất vui vẻ, nếu như không thể hoàn thành, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đã quyết định, từ nay về sau, Thần Vũ cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta chỉ là muốn làm khá hơn một chút mà thôi, Thần Vũ nói. Thần Vũ, ngươi nghe, ta mặc dù có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nhưng ta cùng người khác khác biệt, ta tuyệt đối sẽ không vì một việc mà không từ thủ đoạn. Hắn tay chộp vào Thần Vũ trên quần áo. Lộ ra cái kia ấn ký, chính người biết mình là người chuyển sinh. Nhưng chưa bao giờ nói với ta qua đúng không? Ta. Tốt, ngươi cũng sống lâu như vậy, không cần như thế làm kiêu, chúng ta chẳng qua là đường khác biệt mà thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt. Hạ Thiên giơ lên trong tay chén rượu. Thần Vũ đứng dậy cầm chén rượu lên trực tiếp uống xong, sau đó đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, đa tạ chủ nhân tài bồi. Đi thôi, nói không chừng về sau chúng ta sẽ còn gặp lại đâu. Hạ Thiên người này chưa từng sẽ bạc đãi bất kỳ huynh đệ. Thần Vũ theo hắn lâu như vậy, hắn cũng là trực tiếp đem chính mình chư thần chi lực tất cả giao cho Thần Vũ. Xem như là cho Thần Vũ sau cùng lễ vật. Đây chính là Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là hào phóng a. Khúc Khê từ bên trong đi ra. Kỳ thật. Nàng đã sớm tới, Hạ Thiên để nàng ở bên trong nhìn xem mà thôi. Chư thần chi lực mặc dù tốt, nhưng với ta mà nói, thủy chung là ngoại lực, ta chính là không bao giờ thiếu loại này ngoại lực. Ta thiếu chính là huynh đệ, ta thực tình đem hắn xem như là huynh đệ của ta, chỉ bất quá, con đường của hắn cùng đường của ta, cuối cùng không phải một đầu. Hạ Thiên nói, thần vệ tin tức điều tra trở về, rất đáng sợ một tổ chức, phụ thân ngươi cùng thần vệ từng có gặp nhau, mà lại hắn tựa hồ muốn tìm thần vệ hỗ trợ, nhưng thần vệ cự tuyệt. Hết chương 10.310. Chương 10.311 thần vệ. Người đăng é Rotia Eater Si Eater Hát. Nói một chút trọng yếu manh mối, Hạ Thiên lúc này cũng tới hứng thú. Thần vệ manh mối ta điều tra đến không phải rất chuẩn xác, nhưng lại rất nhiều, thần châu nơi này có rất nhiều liên quan tới thần vệ truyền thuyết, bất quá chuẩn xác nhất hẳn là một chút, đó chính là thần vệ là một cái duy nhất không sợ người tiên tộc thế lực. Khúc Khê nói, ta phía trước nghe nói, bọn hắn đem người tiên tộc xưng là thần châu thiên, thần vệ xưng là người tiên tộc địa. Hạ Thiên nghe qua liên quan tới tin tức này. Chính là Vạn Thánh Pháp Sư đã nói. Hiện tại Khúc Khê điều tra trở về tình báo cùng Vạn Thánh Pháp Sư nói không sai biệt lắm. Đúng, chính là ý tứ này, liền xem như núi Côn Luân vị kia, cũng là bị người thiên tộc quang mang bao phủ, có thể thần vệ là hoàn toàn thoát ly người thiên tộc trưởng khống, nghe nói bọn hắn hết thảy có 12 người, 12 người này, là thần châu đỉnh cao nhất 12 người một trong, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn. Liền xem như người thiên tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn cường hãn ta nói một người ngươi sẽ biết. Khúc Khê nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Bách Phú Hạo Thiên, nghe nói, Bách Phú Hạo Thiên đã từng chính là thần vệ một trong. Khúc Khê nói. Bách Phú Hạo Thiên. Cái tên này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại là thần vệ một trong. Dùng người này tới làm so sánh, liền có thể tưởng tượng đến. Mặt khác thần vệ thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Phụ thân ta là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Ta thăm dò được, phụ thân ngươi lần này xuất hiện, giết không ít người thiên tộc, mà lại hắn còn muốn tìm thần vệ hỗ trợ, bất quá bị thần vệ cự tuyệt, thần vệ làm việc tôn chỉ ta là không ép buộc, không làm quân cờ của người khác. Khúc Khê giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Còn biết thần vệ những người khác sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không có khả năng biết đến, thần vệ chỉ có danh hiệu, trừ phi bọn hắn rời đi thần vệ, bằng không bọn hắn là sẽ không bại lộ tên của mình. Bách Phú Hạo Thiên cũng chính bởi vì rời đi thần vệ về sau, mới bại lộ thân phận của mình, tất cả thần vệ thân phận đều là phi thường thần bí, liền xem như Bách Phú Hạo Thiên rời đi thần vệ, cũng không có đem thần vệ bên trong bất cứ người nào thân phận để lộ đi ra ngoài. Khúc Khê nói. Có thể biết thần vệ danh hiệu đều là cái gì sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tạm thời không biết, nghe nói liền xem như danh hiệu, cũng nhất định phải chỉ có phía trên những người đó có thể biết được, hơn nữa còn là dùng nhiều tiền mới có thể mua được. Khúc Khê giải thích nói. Vậy liền đi một cái có thể mua được bọn hắn danh hiệu đại địa phương xem một chút đi, ta hiện tại đối bọn hắn bắt đầu có chút hiếu kỳ. Hạ Thiên cảm thấy, cái này thần vệ hẳn là một cái biến số. Một cái có thể để hắn có cơ hội đi thiên tộc thành công cứu người biến số. Vì lẽ đó, hắn tối thiểu nhất muốn trước biết rõ ràng. Thần vệ đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức. Nếu như phụ thân hắn thật cần thần vệ dạng này giúp đỡ, vậy hắn biến thành thần vệ là được rồi. Hoặc là, hắn dựa vào chính mình bản sự cứu ra mẫu thân. Ta thừa nhận ngươi bây giờ biến càng ngày càng mạnh, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi bây giờ khoảng cách nguy hiểm cũng càng ngày càng gần. Khúc Khê nhắc nhở. Sợ Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên sợ, ta cũng không phải ngươi, một cái không sợ trời không sợ đất tiểu tử thúi, ta thế nhưng là rất sợ chết, qua nhiều năm như vậy, ta trải qua quá nhiều lần sinh cùng tử, ta biết, ngươi cảm thấy ta rất hèn hạ, bán cái này đến cái khác theo ta hợp tác người, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ta tại sao muốn đối phó bọn hắn tựa như là ngươi nghe nói liên quan tới phụ thân ngươi tin tức, những người kia nói tất cả đều là phụ thân ngươi làm việc như thế nào không có điểm mấu chốt, nếu như không từ thủ đoạn, nhưng ngươi có nghĩ tới không. Hắn vì sao lại như vậy đi làm, chẳng lẽ hắn liền trời sinh ưa thích giết chóc, ưa thích làm chuyện xấu sao? Khúc Khê hỏi. Quá khứ của ngươi ta không quan tâm, Hạ Thiên nói. Không, ngươi hẳn là quan tâm, thần vũ rời đi còn để ngươi vẫn chưa tỉnh lại sao? Khúc Khê hỏi. Thần vũ đi, là tất nhiên, ta đã nói rồi, bất kể là ai, nếu như muốn cùng ta đứng tại mặt trận thống nhất, vậy thì nhất định phải dựa theo quy củ của ta làm việc, hắn lạm sát kẻ vô tội, không có điểm mấu chốt. Ta liền sẽ đuổi hắn đi, nếu như ngươi cũng lạm sát kẻ vô tội, không có điểm mấu chốt lời nói, chúng ta hợp tác cũng sẽ kết thúc. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Khó mà làm được, ngươi còn không có giúp ta tăng lên cảnh giới đâu. Khúc Khê cười một tiếng. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị giới vương đan. Hạ Thiên ném cho Khúc Khê một viên giới vương đan. Đây là thực lực của hắn tăng lên về sau, lần thứ hai ngưng tụ ra giới vương đan, cái thứ nhất hắn đã đưa cho Thập Tam. Hiện tại viên thứ hai, hắn giao cho Khúc Khê. Đồ tốt sao? Khúc Khê hỏi. Đương nhiên là đồ tốt, trực tiếp dùng là được rồi. Khúc Khê cũng là trực tiếp đem giới vương đan ăn vào. Làm nàng đem giới vương đan ăn vào một khắc này, Hạ Thiên cũng là mang theo nàng biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên đã mang theo nàng đi tới ngoài thành chính mình lưu lại tọa độ cái sơn động kia. Nơi đó là Hạ Thiên bình thường truyền tống địa phương, có chuyện gì sẽ trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Một cái phi thường bí mật địa phương. 3. Lực lượng cường đại. Khúc Khê cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng rót vào trong thân thể của mình. Tại sao có thể như vậy? Ta pháp tắc vì sao lại tăng lên? Khúc Khê kinh ngạc nói. Hắn địa ngục pháp tắc. Cơ hồ là không có cách nào bình thường tăng lên cùng tu luyện. Nhưng bây giờ, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn lực lượng pháp tắc đang mạnh lên. Thật tốt hưởng thụ loại cảm giác này đi, Hạ Thiên nhắc nhở. Căn bản cũng không cần ta chủ động đi hấp thu, loại này tinh khiết lực lượng chỉ tại không ngừng tăng lên ta toàn diện thực lực, thậm chí liền ta lực lượng pháp tắc đều có thể đi theo tăng lên, đây cũng quá trâu rồi đi. Khúc Khê kinh ngạc nói. Đây chính là giới vương đan diệu dụng, ta nói qua, ta nhất định sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên. Hiện tại chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên, người biết không, ta cũng không phải một cái giết người ma vương, ta đi hại Huy Nguyệt, đi hại ma giáo giáo chủ, đi hại Tam Trúc giáo hộ pháp bọn hắn, đều là có nguyên nhân, người thấy cùng người nghe được, đều chỉ là ta âm u một mặt, người lại cũng không biết rõ, ta kinh lịch bao nhiêu. Khúc Khê nói. Cái kia Khúc Nhất Nhất đâu? Hạ Thiên hỏi. Người cũng chớ xem thường Khúc Nhất Nhất. Hắn là địa ngục đưa cho ta dùng để đối phó ngươi, cũng là dùng để giám thị ta. Khúc Khê giải thích nói. Địa ngục đối ta cứ như vậy cảm thấy hứng thú sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ngươi có biết hay không địa ngục mở ra giá cả? Khúc Khê hỏi. Giá cả bao nhiêu? Ngươi không phải nói lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm sao? Hạ Thiên hỏi. Đây chẳng qua là bước đầu tiên, nếu như ta có thể đem ngươi mang về địa ngục lời nói. Ta đây sẽ trở thành thần châu một cái duy nhất có địa ngục pháp tắc người, thần châu bên trong, một cái duy nhất có thể mở ra địa ngục bản nguyên người, một cái duy nhất địa ngục đại biểu. Khúc Khê nói. Như thế mê người điều kiện, Ngươi vì cái gì còn từ bỏ rồi? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Khúc Khê. Bởi vì ta phát hiện, ta làm không được, mà lại căn cứ ta đối với ngươi quan sát phát hiện, kết giao ngươi, sau cùng ngươi sinh tử tương bác, càng có lời một chút. Khúc Khê nói. Ngươi làm một cái sáng suốt quyết định a. Hạ Thiên nói. Ba. Ngay tại Hạ Thiên cùng Khúc Khê nói chuyện trời đất thời điểm. Mặt đất chỗ. Đột nhiên dập dờn ra một vòng hào quang màu vàng đất. Cái này hào quang màu vàng đất nháy mắt thánh khí, trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên cùng Khúc Khê trên thân. Khóa lại. Hạ Thiên cùng Khúc Khê thân thể cứ như vậy bị khóa lại. Đợi ngươi lâu như vậy, rốt cuộc để ta đợi đến ngươi a. Hạ Thiên một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 10.311. Chương 10.312 bị đuổi giết. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nguy hiểm Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Lúc này Hạ Thiên cùng Khúc Khê bị trói buộc đồng thời. Một đạo công kích ngay sau đó đánh đi lên. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải là muốn bắt lấy Hạ Thiên, mà là muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên a. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng là không dám có chút qua loa. Hắn hiểu được, nếu như chính mình không cẩn thận một chút, vậy kế tiếp hắn đem đối mặt sự tình chính là phi thường khủng bố. Oanh! Cường đại công kích nháy mắt đem mặt đất nát. Sơn động cũng đi theo hủy diệt. Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là trong cùng một lúc bay lên. Không tốt, ta không thoát khỏi được cái này trói buộc. Khúc Khê tại bị trói buộc một nháy mắt, liền bắt đầu dùng mình lực lượng đến thoát khỏi khốn trên người mình cái này lực lượng. Không quản nàng cố gắng thế nào, nàng đều không thể thoát khỏi cái này trói buộc. Ba. Đúng lúc này, một đạo lực lượng theo Hạ Thiên trên thân khuếch tán ra tới. Giới vương quyết pháp tắc. Thôn phệ. Hạ Thiên cách làm rất đơn giản, nếu loại lực lượng này không thể thoát khỏi, vậy hắn dứt khoát trực tiếp ăn hết liền tốt. Tại hắn muốn ăn hết loại lực lượng này thời điểm, tất cả xung quanh cũng đều đi theo phát sinh biến hóa. Phía dưới người kia cũng là lần nữa vọt lên. Mắt thấy. Hắn công kích cũng là lần nữa đánh đi lên. Biến mất. Hạ Thiên chung quanh thân thể trói buộc cũng là triệt để bị giới vương quyết hấp thu. Bắt lấy. Khúc Khê thân thể nháy mắt bị Hạ Thiên vung bay, đồng thời Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Khúc Khê trên thân trói buộc ăn hết. Khúc Khê cảm giác thân thể của mình thoát khỏi trói buộc. Oanh. Đồng thời. Một đạo lực lượng theo Khúc Khê vừa mới vị trí bay qua. Nếu như Hạ Thiên vừa mới động tác chậm hơn một chút xíu lời nói, Khúc Khê liền muốn bị chính diện đánh trúng. Người nào? Khúc Khê phẫn nộ hô. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía cái này thấp bé thân thể, hắn cũng không biết là ai muốn đối phó hắn, hắn gần nhất trêu chọc người thực tế là nhiều lắm, bất kỳ cái gì một người đều có thể tìm người tới giết hắn. Mà lại, hắn hiện tại danh khí cũng quá lớn, muốn giết hắn, dương danh lập vạn người cũng khẳng định thì rất nhiều. Vì lẽ đó dưới loại tình huống này, Hạ Thiên cũng lười đi cân nhắc đối phương là ai. Theo vừa mới động thủ thời điểm liền có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối không có ý định bắt sống. 3. Thiên Hàn kiếm trong cùng một lúc xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại tình huống nơi này, hắn cũng không dám có chút qua loa, hắn phi thường rõ ràng, nếu như chính mình không lấy ra bản lĩnh thật sự lời nói, cái kia rất có thể sẽ trực tiếp bị đối phương xử lý. Không tệ lắm cái kia thấp bé thân ảnh tán dương. Vừa mới một loạt đánh lén, hắn thế mà không thể xử lý Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Cái này hắn thấy, liền đã rất kinh ngạc. Hắn sống lâu như vậy, tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén có rất nhiều lần, đây là hắn lần thứ nhất thất thủ. Ngươi cũng không tệ, thật kém chút thành công, bình thường đều là ta đánh lén người khác, hôm nay thế mà bị ngươi đánh lén. Hạ Thiên tự nhận là mình bình thường là một cái phi thường người cẩn thận. Bình thường đến nói, có hắn hai mắt cùng cường đại thức hải tại, căn bản cũng không khả năng có người đánh lén đến hắn. Nhưng hắn vẫn là bị đánh lén. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, lại có thể có người sẽ giấu ở nơi này. Hạ Thiên, làm tốt tử vong giác ngộ sao? Thấp bé nam tử hỏi. Ta theo ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, liền đã làm xong tử vong giác ngộ, vì lẽ đó không quản ta lúc nào chết đi, ta đều không thèm để ý, bất quá. Ngươi thật giống như còn kém một chút. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp chỉ hướng trước mặt thấp bé nam tử. Giết! Thấp bé nam tử thân thể nháy mắt biến mất. Đồng thời, từng đạo gai đất bay về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm khẽ động, cũng là trực tiếp đem tất cả gai đất tất cả ngăn tại bên ngoài. Cẩn thận một chút, hắn đang tìm kiếm chúng ta sơ hở, Hồng Phượng nhắc nhở. Oanh oanh! Trong lòng đất, leo ra một cái tiếp theo một cái thổ chi cự nhân. Những này thổ chi cự nhân cứ như vậy xông về Hạ Thiên. Hắn là thổ chi biến dị pháp tắc, hắn chế tạo ra đồ vật, phi thường cứng rắn. Hạ Thiên mặc dù cùng đối phương giao thủ thời gian cũng không dài, nhưng hắn đã nhìn ra thực lực của đối phương tới. Có thể nói, đối phương cũng không phải là gần nhất Hạ Thiên trong lúc giao thủ người mạnh nhất, nhưng hắn lại là phiền toái nhất một cái. Bạch! Khúc Khê cũng là vọt thẳng tới, thẳng hướng những cái kia thổ chi cự nhân bọn gia hỏa này giao cho ta. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm tìm ra bản thể của hắn. Bản thể của hắn đã sớm khóa chặt, bất quá gia hỏa này phi thường giảo hoạt, bản thể của hắn vẫn luôn là đang di động, mà không phải ở tại một chỗ bất động. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên phía trước đụng phải đối thủ. Nếu như ẩn tàng tốt chính mình, liền tuyệt đối sẽ không lãng phí sức lực đi loạn. Mà là đàng hoàng giấu ở chỗ nào công kích. Nhưng lúc này đây, hắn đụng phải gia hỏa này lại khác biệt. Theo Hạ Thiên vừa mới bắt đầu giao thủ với hắn thời điểm liền phát hiện người này đặc điểm. Giảo hoạt. Thủ đoạn nhiều. Không được, không cần xông đi lên, hắn thủ đoạn nhiều lắm, nếu như thế xông đi lên lời nói, hắn khẳng định còn có thủ đoạn đem chúng ta bước lui, đến lúc đó hắn liền sẽ phát hiện, chúng ta có thể tìm được bản thể của hắn, dạng này chúng ta liền không có cơ hội đánh lén. Hồng Phượng nhắc nhở. Bây giờ đối phương không biết Hạ Thiên có xác định đối phương bản thể năng lực. Đối phương đều cẩn thận như vậy. Nếu như tiếp xuống đối phương phát hiện Hạ Thiên có xác định đối phương bản thể năng lực, vậy đối phương khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, muốn đánh lén khó khăn cũng liền thật to tăng lên. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là đem sao băng từng khỏa nện xuống. Phốc phốc. Đối phương cũng là ngưng tụ từng chuôi thổ chi trường mâu, những này thổ chi trường mâu cũng là nháy mắt đâm xuyên qua Hạ Thiên những cái kia sao băng. Không được, mặc dù có Thiên Hàn kiếm tại, chúng ta pháp tắc tăng thêm, nhưng hắn lực lượng pháp tắc ít nhất cũng có 13 vạn trở lên, mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, chúng ta đánh lén thời điểm dùng vẫn được, chính diện chiến đấu, là gánh không được hắn công kích. Hồng Phượng nhắc nhở. Một cái phiền toái đối thủ. Muốn chính diện chống lại. Cái này khó xử Hạ Thiên. Hạ Thiên trước kia nhưng mà cái gì cấp bậc cao thủ đều chém giết qua. Dù là chuẩn tôn giả, hắn cũng từng giết. Nhưng đồng dạng, hắn sử dụng đều là thủ đoạn đánh lén, còn có chính là mặt khác cao thủ phối hợp. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn chính là mình đi lên cùng đối phương cứng đối cứng. Mà lại đối phương quá cẩn thận. Không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Cái này phiền toái. Thần Châu quả nhiên là một cái có ý tứ địa phương a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười không sai biệt lắm, nên phản kích. Ân. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Sau đó, phía sau hắn Kim Vũ cũng là nháy mắt phi hiệp. Ba cây thải sắc lông vũ cũng là đi theo Kim Vũ đồng thời bay xuống. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc. Đế Vương chi khí. Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Thiên Hàn kiếm nhìn đúng vị trí của đối phương. Một kiếm đâm ra. Ba. Không khí tại thời khắc này phảng phất nháy mắt nát. Đối phương cũng là muốn nhanh chóng rời đi nơi đó. Thổ chi bản nguyên. Một nháy mắt. Người kia thân thể như ngừng lại nơi đó. Hết chương 10.312. Chương 10.313 Thiên Tinh Trùy. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại Hạ Thiên trước mặt sử dụng thổ chi pháp tắc, chính là múa rìu qua mắt thợ, Hạ Thiên có thế nhưng là thổ chi bản nguyên A, đây là thổ chi pháp tắc cuối cùng hình thái. Có thể nói, đây là không cách nào tưởng tượng cường hãn năng lực. Bất luận kẻ nào đều gánh không được công kích. Cái kia thấp bé nam tử ưa thích tại trong đất xuyên qua. Hạ Thiên liền dùng thổ chi bản nguyên cải biến trong đất mật độ. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, nam tử kia dùng lực lượng đã không đủ xuyên thấu thổ địa. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù chỉ là một nháy mắt cơ hội, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói đã đầy đủ. Đối phương liền xem như tại cuối cùng kịp phản ứng, hắn cũng không kịp. Bởi vì thiên hàn kiếm chậm chạp để động tác của hắn triệt để chậm lại. Đồng thời, vô số kim vũ đập vào thấp bé nam tử trên thân. Ba cây thải sắc lông vũ cũng là trực tiếp xuyên thấu thấp bé nam tử thân thể. Lui lại. Hạ Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, mà là trực tiếp lui lại. Đồng thời, một đạo công kích đánh đi lên. Thật là phiền phức gia hỏa a, nhiều như vậy thủ đoạn. Hạ Thiên vừa mới liền cảm giác được tình huống không đúng, vì lẽ đó hắn cũng không có tiến hành truy kích, nếu như vừa mới hắn tiến hành truy kích lời nói, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng phải bị đối phương đánh trúng. Oanh! Cái kia đạo thấp bé thân ảnh theo dưới mặt đất bay đi lên. Lúc này, thân thể của hắn phảng phất chóc ra đồng dạng. Thụ thương thân thể tầng tầng rơi xuống. Cuối cùng lộ ra hắn bản thể. Nguyên bản hắn cũng chỉ có 1m3 cái đầu, trên người bây giờ ra rơi xuống về sau, hắn chỉ còn lại có 1m độ cao. Bất quá hắn vẫn là thụ thương. Mặc dù Hồng Phượng phía sau công kích chỉ là kích phá hắn tầng này hộ giáp. Nhưng thiên hàn kiếm công kích y nguyên ở trên người hắn lưu lại vết thương. Hạ Thiên nam tử trong hai mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Tức giận Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không tệ, phía trước ta một mực không rõ, vì cái gì ngươi sẽ là nhiệm vụ trọng yếu một vòng, hiện tại xem ra, ngươi quả thật không tệ. Nam tử ánh mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức. Nhiệm vụ Hạ Thiên hơi nhướng mày. Có người thế mà đem chém giết hắn biến thành nhiệm vụ một vòng. Cái này cổ quái. Nếu như là hắn những cái kia cừu nhân tìm đến, hẳn là trực tiếp chém giết hắn nhiệm vụ, mà không phải một vòng mới đúng. Không đến lượt ngươi biết đến, ngươi liền không cần biết rõ, dù sao ngươi chú định sẽ là một người chết. Nam tử sau khi nói xong, trong tay phải xuất hiện một thanh thổ chùy. 3. Thổ chùy phía trên tản ra một vòng lực lượng. Cao đẳng tiên khí. Hạ Thiên hiện tại cũng là có rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên nhìn thấy đối phương vũ khí một khắc này, hắn cũng là trực tiếp nhận ra đối phương vũ khí đẳng cấp. Không sai, bất quá ta cũng không phải phổ thông cao đẳng vũ khí, đây là xuất từ ải nhân tộc đại sư chi thủ, cao đẳng vũ khí bên trong người nổi bật, thiên tinh chùy. Nam tử tay phải trực tiếp đem chùy giơ lên cao cao. Lực lượng. Chùy bên trong. Tràn đầy lực lượng. Đồng thời, xung quanh quang mang trong nháy mắt biến mất. Mặt đất đá vụn bắt đầu bay lên, hướng lên bầu trời bên trong ngưng tụ mà đi. Hắn thế mà tại ngưng tụ tinh chi pháp tắc, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Đó cũng không phải tinh chi pháp tắc, mà là hắn thổ chi biến dị pháp tắc tăng thêm trong tay hắn thiên tinh chùy chế tạo ra ngụy tinh chi pháp tắc. Bất quá ta cảm thấy, hắn mặc dù bản sự không tệ, đầu óc tốt giống không thế nào linh quang, chẳng lẽ hắn quên, ta vừa mới sử dụng chính là tinh chi pháp tắc sao? Hạ Thiên cho rằng, nam tử này hình như là đồ đần. Ở trước mặt của hắn sử dụng tinh chi pháp tắc. Hắn tại pháp tắc lực lượng phía trên, một mực áp chế ngươi, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có quá để ý ngươi sử dụng pháp tắc, mà lại đây cũng là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, vì lẽ đó tiếp xuống, hắn hẳn là muốn cùng ngươi phân thắng bại. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đồng thời, hắn cũng là nắm chặt trong tay mình thiên hàn kiếm. Hắn hiểu được. Địch nhân muốn chém giết hắn một nháy mắt, cũng chính là hắn phản kích thời cơ tốt nhất. Nếu như hắn có thể bắt lấy cơ hội này lời nói, vậy cái này liền đem là hắn tốt nhất phản kích thời gian. Hắn thiên tinh chùy không tệ a, Hạ Thiên lúc này cũng là coi trọng đối phương vũ khí. Mặc dù hắn có thiên hàn kiếm tại, nhưng cái này thiên tinh chùy nếu như vận dụng thật tốt, có thể thật to tăng thêm hắn tinh chi pháp tắc năng lực. Về sau thời điểm chiến đấu, hắn cũng có thể dùng tinh chi pháp tắc cuồng oanh loạn tạc. Ầm ầm. Bên trên bầu trời đã ngưng tụ ra từng khỏa to lớn ngôi sao. Mà lại những này ngôi sao mặt ngoài tất cả bao vây lấy một tầng kim hoàng sắc lực lượng, hiển nhiên là đối phương sử dụng chính mình lực lượng pháp tắc đem cái này từng khỏa to lớn ngôi sao bao vây lại. Đây là làm cái gì? Khúc Khê kinh ngạc nói. Vừa mới nàng còn tại cùng những cái kia thổ chi cự nhân tiến hành chiến đấu. Lúc này những này thổ chi cự nhân cũng tất cả bay về phía bầu trời. Ngươi rời đi nơi này, Hạ Thiên truyền âm nói. Khúc Khê cũng là trực tiếp biến mất. Nàng cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên để nàng trốn, nàng là nhất định sẽ trốn. Hạ Thiên, thích ta đưa cho ngươi trận này lộng lẫy tang lễ sao? Thấp bé người trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Oanh! Một nháy mắt. Bên trên bầu trời, tất cả to lớn ngôi sao tất cả rơi xuống. Đánh tới hướng Hạ Thiên. Trong không khí, tất cả đều là tinh chi pháp tác lực lượng. Để người không chỗ có thể trốn. Thậm chí thân thể đều sẽ bị tinh chi pháp tác lực lượng cho triệt để khống chế lại. Vô dụng, những này là tinh chi pháp tác, cường đại uy áp là có thể ổn định thân thể ngươi, không quản ngươi lớn bao nhiêu bản sự, hiện tại ngươi đều tránh không khỏi những này ngôi sao tập kích. Thấp bé nam tử vô cùng hưng phấn nói. Ầm ầm. Trên trời ngôi sao cứ như vậy một viên tiếp lấy một viên đập xuống. Nơi này chỉ là ngoài thành không xa địa phương. Lúc này nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, nội thành người đã sớm phát hiện, bất quá bọn hắn lại cũng không dám tới. Bọn hắn đều hiểu. Nơi này nhất định là có cao thủ gì tại chiến đấu. Nếu như bọn họ chạy tới lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ bị cuốn vào loại này chiến đấu bên trong. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quần tinh rơi xuống về sau, thấp bé nam tử cũng là cho rằng Hạ Thiên bị giải quyết. 3. Đúng lúc này. Một đoàn hắc khí nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Phốc. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi xuống tới. Cái gì? Thấp bé nam tử trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Bình thường đến nói. Vừa mới quần tinh lớn như vậy lực trùng kích, đã không phải là nhân loại bình thường có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ. Hạ Thiên thế mà theo loại kia trong công kích sống sót. Mà lại đối với hắn phát động phản kích. Thực lực của ngươi không tệ, thủ đoạn cũng rất nhiều, là ta gần nhất gặp phải đối thủ bên trong, phiền toái nhất một cái, bất quá ngươi đối với chính mình thực lực quá tự tin. Hạ Thiên sau lưng Kim Vũ Tại vào thời khắc này triệt để bay ra. Trực tiếp đập vào thấp bé nam tử trên thân. Hủy diệt. Hắn chính là muốn trong nháy mắt này đem thấp bé nam tử thân thể nát. Không đúng, ta không cách nào bắt lại hắn thần hồn. Hắn còn chưa có chết. Hồng Phượng vội vàng hô. Phía trước Hạ Thiên ý nghĩ chính là trước xử lý hắn, sau đó thừa cơ bắt lại hắn thần hồn tiến hành thẩm vấn. Nhưng bây giờ, Hồng Phượng lại còn nói không cách nào bắt lấy thần hồn. 3. Thiên Hàn kiếm công kích cũng là nháy mắt đánh ra. Nát. Cái kia thấp bé nam tử thân thể nháy mắt nát. Không chết. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Không chết, tuyệt đối không chết. Hồng Phượng nói. Nước mưa. Bên trên bầu trời. Tại thời khắc này, đột nhiên bắt đầu mưa. Hết chương 10.313. Chương 10.314 vạn thông năm pháp tắc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật đúng là một cái phiền toái ra hỏa a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bầu trời, nguyên lai ta đánh chết chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Không sai, ngươi là ta gần nhất đụng phải đối thủ bên trong. Khó khăn nhất giải quyết một cái, hơn nữa còn có thể đánh bại ta một cái phân thân, bất quá đáng tiếc là, ta hết thảy có 5 cái phân thân, mà ngươi đánh lén thủ đoạn ta đã nắm giữ, ta sẽ không cho ngươi lần thứ 2 cơ hội. Thấp bé nam tử nói. 5 cái phân thân. Cái thứ nhất dùng chính là thổ chi biến dị pháp tắc. Cái thứ hai dùng chính là thủy chi biến dị pháp tắc. Đối thủ này phi thường phiền phức a, xem ra, chúng ta muốn xử lý bọn hắn cũng rất khó a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ta chiến đấu ngọc nhìn hoàn toàn bị hắn kích phát ra tới, ta đã rất lâu không có mạnh như vậy chiến đấu ngọc nhìn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, từ khi đi vào Thần Châu về sau. Hắn liền không có thật tốt đánh nhau một trận. Mặc dù đại chiến kinh lịch không ít. Bất quá những cái kia đại chiến hoặc là đối thủ quá mạnh, hoặc là đối thủ quá yếu. Có rất ít có thể làm cho hắn lấy ra bản lãnh chân chính người. Nhưng bây giờ, cái này thấp bé nam tử để hắn có chiến đấu ngọc nhìn. Hắn rất muốn cùng cái này thấp bé nam tử đến một trận chân chính đứng đầu quyết đấu. Bản thể của hắn hẳn là tại chỗ rất xa, trước hết nghĩ biện pháp dùng Kim Vũ lặng lẽ rời đi, đi xung quanh dò xét, tiến hành phạm vi lục soát, tìm ra bản thể của hắn, bằng không thì còn có 4 cái phân thân, sẽ phi thường khó đối phó, thậm chí có thể sẽ đem thủ đoạn của ta tất cả lừa gạt đi ra, cái này phiền toái. Hạ Thiên thủ đoạn cơ hồ đều là đánh lén thủ đoạn, nếu như bị đối phương lừa gạt đi ra, mặc dù còn có thể tiếp tục chiến đấu, có thể nghĩ muốn đánh lén đến đối phương, liền muốn khó khăn nhiều lắm. Yên tâm, Hồng Phượng khẽ gật đầu. Lúc này, Hồng Phượng Kim Vũ đã bay ra ngoài. Hạ Thiên thân thể khẽ động, xung quanh nước mưa nháy mắt ngưng tụ thành băng. Sau đó bay về phía bốn phương tám hướng. Một phương diện, hắn dùng biện pháp này để che giấu Kim Vũ rời đi dấu vết, một mặt khác, cũng muốn đem đối phương cái thứ hai phân thân tìm cho ra. Đối phương bản thể khả năng cách nơi này rất xa, nhưng đối phương cái thứ hai phân thân hẳn là sẽ không rất xa. Bạch bạch bạch bạch. Một nháy mắt, bốn cái thấp bé thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hả? Nhìn thấy đồng thời xuất hiện bốn thân ảnh thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn một người lên tiêu hao hắn, thăm dò hắn thủ đoạn đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới, bây giờ đối phương liền trực tiếp đem bốn cái phân thân cùng một chỗ kêu đi ra vây công Hạ Thiên. Nhanh như vậy liền nghĩ muốn quyết chiến a? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Từng bước đến, có thể sẽ tổn thất càng nhiều phân thân, những này phân thân thế nhưng là ta bỏ ra rất nhiều vất vả mới ngưng tụ ra, để ngươi hủy đi một cái, ta liền tổn thất một cái, vì để tránh cho lãng phí, vẫn là trực tiếp xử lý ngươi tốt. Trong đó một cái phân thân mở miệng nói ra. Nếu như ta đưa ngươi năm cái phân thân tất cả hủy đi lời nói, vậy ngươi tổn thất cũng không nhỏ đi. Hạ Thiên hỏi. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia, thấp bé nam tử nói. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể dập dờn ra một vòng lực lượng. Quang chi pháp tắc. Cường đại quang chi pháp tắc nháy mắt dập dờn lái đi. Sau đó, bốn cái phân thân trên thân cũng tất cả xuất hiện quang mang. Dò xét đi ra, hắn năm cái phân thân theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, năm cái pháp tắc, thổ chi pháp tắc phân thân đã bị chúng ta xử lý, hiện tại còn lại bốn cái chính là kim mộc thủy hỏa bốn loại pháp tắc. Hồng Phượng nhắc nhở. Như bây giờ đối thủ, hắn trước hết dò xét ra đối phương bản sự. Dưới loại tình huống này, hắn mới có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Nhiều pháp tắc, Hạ Thiên minh bạch. Đúng, chính là nhiều pháp tắc, hắn không có khả năng giống như người tu luyện nhiều pháp tắc, vì lẽ đó liền lợi dụng phân thân biện pháp tới tu luyện, bất quá phân thân của hắn cùng thân phận của ngươi khác biệt, phân thân của hắn đều không có chính mình độc lập ý thức, đều dựa vào ý của hắn biết đến khống chế, nói cách khác. Nếu như hắn đồng thời điều khiển bốn cái phân thân lời nói, mặc dù lực công kích cùng phối hợp sẽ tốt hơn, nhưng nhất định sẽ có chỗ sơ suất. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu tốt, vậy liền lợi dụng chế tạo phiền phức chiến thuật, để hắn đi giải quyết một cái phiền toái thời điểm, chúng ta thu thập mặt khác phân thân, bất quá biện pháp này rất nhanh liền sẽ bị hắn xem thấu, vì lẽ đó nhất định phải nhanh chóng giải quyết một cái đến hai cái phân thân. Hắn cùng đối phương giao thủ thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn cũng nhìn ra người này đến tột cùng là đến cỡ nào phiền toái. Đồng dạng biện pháp đối phó người này lần thứ hai là tuyệt đối không dùng được. Mà lại Hạ Thiên nhìn ra được. Người này tuổi tác nhất định không phải rất lớn. Nói cách khác, hắn là thuộc về loại kia đứng đầu nhất thiên tài. Vẫn là một cái kinh nghiệm phong phú thiên tài. Giết! Bốn cái phân thân, trực tiếp phát động công kích. Bốn loại pháp tắc công kích phối hợp thiên y vô phùng. Có thể nói, nếu như Hạ Thiên một mực bị động, làm cho đối phương chủ động công kích, vậy hắn cuối cùng nhất định sẽ bị thua, bởi vì đối phương công kích sẽ càng ngày càng mạnh, phối hợp cũng là càng ngày càng tốt. Cường đại lực công kích luôn có thể phá mất hắn thủ đoạn. Bắt đầu lên, Hạ Thiên cũng là nháy mắt xông tới. Đồng thời, một bên khác, Khúc Khê cũng là bắt đầu nhanh chóng thoát đi chiến đấu khu vực, nàng phi thường rõ ràng, nếu như nàng ở bên trong, Hạ Thiên sẽ phân tâm. Hả? Liền tại Khúc Khê muốn thở phào thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác bên người có người xuất hiện. Là ngươi? Làm nàng nhìn thấy người tới thời điểm, cũng là sững sờ. Trước kia người này là nàng đồng đội. Bất quá bây giờ cùng hắn liền không có quan hệ thế nào. Người này gọi là Vạn Thông, là có năm pháp tắc người, gia hỏa này thế nhưng là một cái phiền toái tồn tại, tuổi của hắn không đến 5.000 tuổi, nhưng lực lượng pháp tắc đã có 12 vạn điểm, là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là một cái người hết sức đáng sợ, hắn đã từng một người diệt đi hơn 10 đại thế lực, hắn khống chế 5 cái phân thân, chính là 5 loại lực lượng pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp tắc, bởi vì 5 cái phân thân đều là hắn khống chế, vì lẽ đó tâm ý tương thông, chiến đấu thời điểm, lực công kích cũng là càng thêm đáng sợ. Người kia nói, ngươi làm sao lại tới? Khúc Khê hỏi. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào ta tới qua. Người kia nói, ngươi đây là ý gì? Khúc Khê hỏi. Yên tâm đi, ta không có cái gì ác ý. Người kia nói, tốt ga, ngươi định làm gì? Khúc Khê hỏi. Tìm ra vạn thông bản thể, sau đó chúng ta đi tập kích bản thể của hắn, chỉ cần chúng ta tập kích bản thể của hắn, vậy hắn tại khống chế phân thân thời điểm sẽ xuất hiện sai lầm. Người kia nhắc nhở. Ân. Khúc Khê khẽ gật đầu, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại chiến đấu Hạ Thiên cũng là vò thẳng đến bốn cái phân thân trước mặt. Tự tìm đường chết, vạn thông phi thường khinh thường nói. Đồng thời, bốn đạo lực lượng pháp tắc trực tiếp quấn quanh hướng Hạ Thiên, muốn đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt. Vô cực, phòng ngự. Vô cực, hấp dẫn. Thiên tuyền, đánh lui. Hết chương 10.314. Chương 10.315 một nháy mắt cơ hội. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên phòng ngự lại bốn người bọn họ công kích, đồng thời, nhanh chóng công kích trong đó hai người. Loại này nhanh chóng phản kích cùng công kích xuất hiện thời điểm. Vạn thông vì phòng ngừa phân thân của mình bị đánh trúng, hắn cũng là nhanh chóng đem tinh thần chuyển đổi đến hai cái này trên phân thân. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Thủy Chi pháp tắc. Quang Chi pháp tắc. Hạ Thiên một nháy mắt đem lực lượng pháp tắc đánh ra. Đế Vương Chi khí. Đồng thời xuất hiện. Nháy mắt bao phủ tại cái này bốn cái phân thân trên thân. Kim Vũ. Vô số kim vũ trực tiếp đánh tới hướng trong đó một cái, ba cây thải sắc lông vũ cũng là đồng thời đánh lén hướng mặt khác hai cái. Phản ứng. Vạn thông lúc này cũng là đang nhanh chóng phản ứng. Hắn không ngừng khống chế tinh thần của mình, nhưng bây giờ, phân thân của mình đang không ngừng gặp công kích. Quả nhiên không đơn giản a, lại có thể tại như thế dày đặc trong công kích nhanh chóng hoán đổi, đồng thời hoàn mỹ khống chế mỗi một cái phân thân, thật đúng là không tầm thường a. Hạ Thiên cảm khái nói, Kim Chi phân thân, lúc này, cũng chỉ có Kim Chi phân thân không có bị Hạ Thiên trực tiếp công kích. Kim Chi phân thân cũng là đang nghĩ biện pháp trợ giúp mặt khác phân thân tiến hành hóa giải công kích. 3. Hắc khí. Một đoàn hắc khí nháy mắt quấn quanh ở Kim Chi phân thân phía trên. Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc đâm xuyên qua Kim Chi phân thân thân thể. Giới Vương quyết. Hấp thu. Kim Chi phân thân đan điền chi lực nháy mắt bị Hạ Thiên hấp thu hết, sau đó Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đem Kim Chi phân thân nát. Không quản nhiều địch nhân a cường đại. Hạ Thiên loại phương thức công kích này cũng sẽ không thất bại. Lần thứ nhất sử dụng, tuyệt đối là dùng tốt nhất. Bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ có tư tưởng tê dại một khắc này, làm bọn hắn tư tưởng tê liệt, cho rằng khó nhất xảy ra chuyện địa phương bị Hạ Thiên công kích thời điểm. Bọn hắn liền xem như kịp phản ứng cũng không kịp. Bởi vì Thiên Hàn kiếm chậm chạp năng lực đã để phản ứng của bọn hắn công kích theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Xem ra, bản lĩnh của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngạo khí. Hắn đã nhìn ra rồi. Đối phương là một cái có ngông nghênh người. Đơn giản điểm tới nói. Chính là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Đối mặt loại này đỉnh tiêm thiên tài, phép khích tướng là hữu hiệu nhất, đặc biệt là Hạ Thiên chiếm cứ nhất định ưu thế về sau, đối phương liền sẽ bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Ngươi còn có chút bản sự, Vạn Thông lạnh lùng nói. Có thể ngươi không có bản lãnh gì a, ta thật không rõ, liền ngươi chút thực lực ấy, liền một cái chuẩn tôn giả đều không nhất định đánh thắng được, từ đâu tới lòng tin đối phó ta? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên hiện tại danh khí cũng không nhỏ. Tại đệ bát phương, so với cái kia chuẩn tôn giả danh khí lớn hơn. Mà lại chiến tích của hắn bên trong, liền có chém giết chuẩn tôn giả sự tích. Vì lẽ đó, hắn nói lời này cũng là không có vấn đề. Hạ Thiên, ngươi không cần phô trương thanh thế, bản lĩnh của ngươi ta điều tra rất rõ ràng, ngươi lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn điểm, mặc dù thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng thủ đoạn của ngươi cũng không thể nào là vĩnh viễn không có điểm dừng sử dụng. Mà lại trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn của ngươi đều là vô dụng. Vạn Thông quát lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại cái dạng này, hắn cũng là vô cùng tức giận. Bất quá hắn vẫn là tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cho rằng, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng những thủ đoạn này, nói cho cùng, đều là có sử dụng hạn chế, mà không phải loại kia có thể một mực tùy tiện sử dụng. Ngươi hết thảy 5 cái phân thân, mới giao thủ không đến 10 phút, ngươi liền chết 2 cái phân thân, chẳng lẽ đây chính là ngươi thực lực tuyệt đối sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Vạn Thông. Không quản Vạn Thông nói nhiều an nghiêu. Hiện tại, hắn đều là thế yếu. Cùng Hạ Thiên giao thủ, hắn đã chết 2 cái phân thân. Loại tổn thất này, đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ. Ngươi không cần cao hứng quá sớm, chờ ta đưa ngươi chém giết về sau, ta liền đem ngươi luyện hóa thành phân thân của ta. Vạn Thông sau khi nói xong, mặt khác 3 cái phân thân cũng là nhanh chóng đánh về phía Hạ Thiên. Hắn vẫn tương đối tỉnh táo, tạm thời sẽ không mất khống chế, bất quá thời gian một dài, hắn khẳng định sẽ nóng nảy. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vạn Thông 3 cái phân thân chiêu số giống vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2 thành công khả năng, chúng ta trước tiên tìm cơ hội, thực tế không được trước hết rút lui đi. Hạ Thiên đã đem vô cực cùng thiên tuyền tất cả sử dụng. Đối thủ lần này không đơn giản. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Hạ Thiên cũng là dự định tạm thời rời đi, chờ tới ngày thứ 2 tiếp tục công kích đối phương. Cũng tốt, đối phó dạng này cao thủ, không nhất thời vội vã. Hắn là đuổi giết chúng ta, hắn khẳng định sẽ so với chúng ta sốt ruột, mà lại ta đã tại cái này 3 cái trên phân thân lưu lại kim vũ dấu vết, ngày mai muốn tìm được bọn hắn cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên tiếp xuống nhanh chóng công kích mấy hiệp. Bất quá Vạn Thông cũng là không có chút nào qua loa ý tứ. Căn bản cũng không cho Hạ Thiên cơ hội. Đồng thời hắn công kích cũng là càng ngày càng hung mãnh. Đang không ngừng tiêu hao Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là để ta càng ngày càng thất vọng a, ta vốn cho là, bản lĩnh của ngươi phải rất khá, hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi, thời gian dài như vậy, ngươi một chút kinh hỉ đều không có mang cho ta. Hạ Thiên thân thể bắt đầu lui lại ta chơi chán. Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Vạn Thông nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, cũng là vội vàng hô. Nguyên bản hắn coi là muốn đánh bại Hạ Thiên, là phi thường chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí cho rằng Hạ Thiên tại vòng này, quả thực chính là không xứng đôi. Lúc trước hắn hoàn thành nhiệm vụ, đều là phi thường khó khăn. Hiện tại thế mà để hắn đến chém giết một cái lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm người. Mặc dù có chút ít thủ đoạn, nhưng tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không tính cái gì. Nhưng chân chính đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn mới hiểu được Hạ Thiên vì cái gì có thể trở thành nhiệm vụ lần này. Mới vừa vặn giao thủ. Hắn liền chết 2 cái phân thân. Mà lại thời gian dài như vậy đánh xuống. Hạ Thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Để hắn không có cơ hội chém giết Hạ Thiên. Trốn Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Sau đó liền muốn biến mất. Hả? Liền tại Hạ Thiên muốn biến mất thời điểm. 3 cái kia phân thân tất cả đều là nháy mắt tạm ngừng, phảng phất đã mất đi ý thức đồng dạng. Cẩn thận một chút. Vạn nhất là cạm bẫy liền xong rồi. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hạ Thiên nháy mắt xông tới. Phốc. Thiên Hàn kiếm trực tiếp mang đi Vạn Thông mộc phân thân. Tại sao có thể như vậy? Hồng Phượng cũng là sững sờ. Đồng thời. Mặt khác 2 cái phân thân cũng là đồng thời lui lại. Bản thể của hắn hẳn là gặp công kích, vì lẽ đó phân thân mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Không thể để cho phân thân của hắn chạy thoát. Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất kích, cơ hội tốt như vậy. Hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu? Phân thân của hắn tại tách ra trốn, chúng ta chỉ có thể đuổi một cái. Hồng Phượng nhắc nhở. Đuổi thủy chi phân thân, Thiên Hàn kiếm đối với hắn có thiên nhiên áp chế, đến mức hỏa chi phân thân, ta có vũ khí bí mật. Hạ Thiên cũng là nháy mắt giết đi ra ngoài. Hết chương 10315. Chương 10316 thứ 10 vòng nhiệm vụ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Cứ như vậy. Hạ Thiên trực tiếp giết đi ra ngoài. Bản thể của hắn giống như ngay tại gặp mãnh liệt tập kích, căn bản là không rảnh quản phân thân, hiện tại đúng là chúng ta chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Hồng Phượng nhắc nhở. Hưu. Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo lưu quang. Phốc. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm xuyên thân thể của đối phương. Đồng thời, hắn cũng là đem đối phương đan điền chi lực trực tiếp hấp thu. Cuối cùng một cái, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di. Mặc dù đối phương là tách ra phương hướng trốn, nhưng cái kia trên phân thân cũng có Hạ Thiên Kim Vũ tồn tại. Vì lẽ đó, hắn muốn khóa chặt vị trí của đối phương vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Đuổi. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng đuổi hướng cuối cùng một cái hỏa chi phân thân. Chờ một chút, Hồng Phượng vội vàng nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ngươi đem cuối cùng một cái phân thân cũng xử lý a, vậy chúng ta liền không khả năng tìm tới bản thể của hắn, còn không bằng trước từ bỏ truy sát, sau đó tìm kiếm được bản thể của hắn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là thả chậm tốc độ của mình, cũng không có trực tiếp đuổi theo. Một bên khác, Khúc Khê đã rời đi. Nàng cùng một người khác đối Vạn Thông bản thể tiến hành đánh lén, đi qua chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, thủ đoạn cùng át chủ bài ra hết, cuối cùng trực tiếp chạy trốn. Ân. Ngay tại Hạ Thiên chậm rãi theo dõi thời điểm, hắn tiếp đến Khúc Khê đưa tin. Lại là Khúc Khê làm, Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin nội dung thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn biết rõ vừa mới đối phương bản thể xảy ra vấn đề. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến lại là Khúc Khê công kích đối phương bản thể. Sau đó, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đi tới Khúc Khê vị trí. Thế nào, ta có phải hay không lập công? Khúc Khê phảng phất tranh công đồng dạng. Đâu chỉ là lập công, quả thực chính là giúp ta rất nhiều a, vừa mới bắt đầu ta xử lý đối phương hai cái phân thân thời điểm, liền đã chuẩn bị rút lui, ngay lúc này, ta phát hiện đối phương phân thân giống như rối loạn, sau đó liền trực tiếp xuất kích. Lại chém giết đối phương hai cái phân thân, bây giờ đối phương chỉ có một cái phân thân trốn. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng rồi, đối thủ lần này gọi là Vạn Thông, là một cái tuổi không đến 5.000 tuổi đỉnh cấp thiên tài, hắn năm cái phân thân là năm nguyên tố pháp tắc. Khúc Khê nhắc nhở. Ngươi biết hắn? Hạ Thiên hỏi. Không, chỉ biết là những thứ này. Khúc Khê nói. Ân. Bất kể nói thế nào, lần này ngươi đều là giúp ta rất nhiều. Bất quá vẫn là muốn biết rõ ràng cái này Vạn Thông đến tột cùng là ai, hắn tại sao muốn đối phó ta a? Hắn lúc đó cùng ta giao thủ thời điểm, nâng lên liên hoàn nhiệm vụ, mặc dù ta không biết cái này liên hoàn nhiệm vụ đại biểu cho cái gì, bất quá cái này liên hoàn nhiệm vụ nhất định là rất trọng yếu, mà lại chỉ cần là nhiệm vụ, kia đến đánh chết người của ta, liền tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Hạ Thiên mặc dù cũng biết chính mình đắc tội không ít người, nhưng chân chính có thể trực tiếp phái người theo đuổi giết hắn. Hẳn không phải là rất nhiều mới đúng. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Đến tột cùng là ai muốn đối phó hắn. Cái này có thể chậm rãi điều tra, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi bản thể hắn phía trước vị trí, ngươi không phải có thể dựa vào khí thức tìm kiếm địch nhân nha. Khúc Khê nhắc nhở. Không cần, người này phi thường cẩn thận, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp che giấu nơi đó hết thảy khí thức, biện pháp này không thể thực hiện được. Hạ Thiên cùng Vạn Thông đã giao thủ qua. Vạn Thông để hắn nhìn thấy cái gì gọi là cẩn thận. Dạng này người, sao có khả năng để lại cho hắn manh mối. Bất quá, Hạ Thiên đã sớm tại phân thân của hắn phía trên lưu lại Kim Vũ. Phía trước hắn còn muốn lấy dựa vào Kim Vũ đến tìm kiếm Vạn Thông bản thể, bất quá nghe được Khúc Khê nói bản thể đại khái vị trí, hắn liền rõ ràng chính mình suy nghĩ nhiều, Vạn Thông thật sự chính là một cái phi thường người cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Đi thôi, chúng ta theo dõi phân thân của hắn đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Sau đó, hai người cũng là một mực bắt đầu truy lùng tiếp. Cái kia phân thân một mực không ngừng đường vòng. Khắp nơi đường vòng. Hơn nữa còn che giấu mấy lần. Hạ Thiên đều không có gấp. Cứ như vậy. Hai ngày sau, cái kia phân thân rốt cục trở về bản thể hắn. Mà Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất hiện trước mặt Vạn Thông. Chúng ta rốt cục gặp mặt, bất quá bản thể của ngươi cái đầu không thể so phân thân cao bao nhiêu a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Vạn Thông nói. Vạn Thông khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, vừa mới bắt đầu là kinh ngạc. Sau đó vội vàng xem xét. Cuối cùng tại phân thân của mình phía trên tìm được Kim Vũ dấu vết. Hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Không tệ a, Hạ Thiên, ta thừa nhận. Ta phía trước là xem thường ngươi, bất quá ngươi không cần cho rằng dạng này ngươi liền thắng. Vạn Thông lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Bằng không thì đâu ngươi 5 cái phân thân bị ta xử lý 4 cái, hiện tại chỉ còn lại 1 cái cùng bản thể của ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể thắng ta sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta chạy thoát? Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt Vạn Thông. Không quản Vạn Thông phía trước lớn bao nhiêu bản sự, hắn đều xem như bại tướng dưới tay Hạ Thiên. Thứ 10 vòng, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, ta sẽ kẹt tại thứ 10 vòng bên trên. Vạn Thông tự giễu nói. Cái gì thứ 10 vòng? Hạ Thiên hỏi. Vạn Thông không có giải thích. Nếu như ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì, ngươi tại sao muốn truy sát ta người là ai, ta có thể bỏ qua ngươi. Hạ Thiên tìm đến Vạn Thông mục đích rất đơn giản. Giết hay không Vạn Thông không quan trọng. Nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng. Đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Đây mới là chủ yếu nhất. Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Vạn Thông hỏi. Không sao, ta có thể đánh tới ngươi nói, thực tế không được, liền dùng siêu hồn biện pháp tìm tới ngươi bộ phận này ký ức, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, ta Hạ Thiên thủ đoạn nhiều nhất, vì lẽ đó ta tuyệt không sầu tìm tới ngươi bộ phận này ký ức. Hạ Thiên thái độ mãi mãi cũng là như thế này. Nhìn xem trước mặt Vạn Thông. Phảng phất như là đang chơi một trò chơi đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Vạn Thông khóe miệng có chút dương lên. Nếu như tử vong của ngươi sẽ là buồn cười lời nói, ta đây đúng là cảm giác được buồn cười. Hạ Thiên đáp lại nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, mặc dù ta lần này nhiệm vụ thất bại, nhưng ta sẽ còn trở lại, mà lại liền xem như ta không đến, đồng dạng có người thứ hai, người thứ ba đến, ngươi là mấu chốt nhất thứ 10 vòng nhiệm vụ, duy nhất tính nhiệm vụ, bất kỳ người nào đều không có tuyển. Vạn Thông nói thẳng. Phải không tới đều là người nào? Nếu như đều là ngươi cái này cấp bậc người, thế thì không có gì đáng lo lắng, dù sao người như ngươi, tùy tiện phất phất tay liền có thể xử lý. Hạ Thiên đang thử thăm dò Vạn Thông. Có thể làm được thứ 10 vòng nhiệm vụ người, cái nào là dễ trêu ngươi liền hảo hảo chờ mong tiếp xuống đối thủ đi. Vạn Thông sau khi nói xong, hắn cuối cùng một cái phân thân vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Kéo dài thời gian. Hắn muốn chạy trốn. Nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Hạ Thiên rất ít sử dụng nhật chi pháp tắc hỏa diễm, lần này, hắn cũng là trực tiếp dùng loại lực lượng này đến đối phương hỏa chi phân thân. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Hết chương 10.316. Chương 10.317 thần vệ nhiệm vụ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hỏa diễm. Nhật chi pháp tắc hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu Vạn Thông hỏa chi phân thân. Sau đó Hạ Thiên thân ảnh cũng là xuất hiện trước mặt Vạn Thông. Vô cực, hấp dẫn. Đang muốn chạy trốn Vạn Thông. Cũng là bị Hạ Thiên trực tiếp cho hút trở về. Oanh. Vạn Thông thân thể nhất chuyển, nháy mắt đem công kích của mình đánh ra. Thiên tuyền, bắn ngược. Vạn Thông công kích cũng là trong cùng một lúc bắn ngược trở về. Kim vũ. Hồng phượng tất cả công kích trong cùng một lúc đánh ra. Đồng thời, thiên hàn kiếm cũng là chính diện đánh ra ngoài. Mấy loại công kích điệp ra uy lực phi thường khủng bố. Phốc, thiên hàn kiếm cũng là trực tiếp đâm vào đối phương nơi đan điền. Không có khả năng, không có khả năng. Vạn Thông trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao mình lại thua. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tại hắn biết rõ thứ 10 vòng nhiệm vụ là Hạ Thiên thời điểm, hắn còn phi thường khinh thường. Cho rằng Hạ Thiên căn bản là không xứng với thứ 10 vòng nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, đan điền của hắn đã bị Hạ Thiên cho đâm xuyên qua. Giới vương quyết pháp tắc đang không ngừng hấp thu Vạn Thông đan điền chi lực. Không bao lâu, Vạn Thông đan điền chi lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà lại là hắn trơ mắt nhìn đan điền của mình chi lực chạy mất hết, một chút biện pháp cũng không có. Còn không chịu nói sao? Nếu như ngươi còn không chịu lời nói, ta biết một chút tra tấn thần hồn của ngươi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Vạn Thông. Vô dụng, không quản ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, bởi vì tại chúng ta nhận nhiệm vụ thời điểm, chúng ta liền đã bị xuống độc ác nhất thể ước, liền xem như chúng ta muốn nói, cũng nói không nên lời, liền xem như ngươi ép hỏi thần hồn của ta cũng vô dụng, chỉ cần dính đến nhiệm vụ phương diện vấn đề, thần hồn của ta liền sẽ tự động nát. Vạn Thông nói, mặc dù hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng minh bạch, đây chính là mệnh. Hắn lựa chọn đến chém giết Hạ Thiên, vậy hắn liền muốn làm tốt bị Hạ Thiên chém giết chuẩn bị. Hiện tại, Hạ Thiên chém giết hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn. Vậy cũng không nhất định, người khác làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Hạ Thiên thức hải trực tiếp đem vạn thông thần hồn cho hút vào. Hắn chém giết một cái vạn thông, tương đương với chém giết 6 cái cao thủ hàng đầu. Lúc này, giới vương quyết bên trong, giới vương đan cũng ngưng tụ ra không ít lực lượng tới. Hiển nhiên là lại nhanh ngưng tụ ra một viên giới vương đan. Hạ Thiên trong thức hải, Hồng Phượng, cho ta trước tìm ra hắn trong thần hồn trói buộc. Hạ Thiên cũng là đứng tại vạn thông thần hồn trước mặt. Không nghĩ tới, thần hồn của ngươi cư nhiên như thế khổng lồ, phảng phất một vùng biển sao đồng dạng. Vạn thông kinh ngạc nói. Làm giao dịch, ta giúp ngươi giải ra thần hồn trói buộc, đồng thời thả ngươi thần hồn rời đi, ngươi nói cho ta liên quan tới nhiệm vụ toàn bộ nội dung, đương nhiên, còn có ngươi chữ vật trang bị phong ấn phía trên. Hạ Thiên đã chém giết vạn thông 5 cái phân thân cùng một cái bản thể, những này phân thân cùng bản thể bên trên vũ khí cuối cùng tất cả đều bị thu hồi chữ vật trang bị bên trong. Mà cái kia chữ vật trang bị, chỉ cần Hạ Thiên tưởng tượng lấy đi phá giải, liền sẽ trực tiếp nát, rơi vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong đi. Trên thực tế, hiện tại Hạ Thiên đã có thể cướp đoạt lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở xuống người chữ vật trang bị. Có thể phá vỡ những người kia phong ấn. Bất quá, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, pháp tắc đã ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, Hạ Thiên không cách nào phá giải dạng này phong ấn. Có thể vạn thông không muốn chết. Mặc dù bây giờ thân thể của hắn đã tử vong, nhưng thần hồn không chết lời nói, hắn còn có rất nhiều biện pháp tiếp tục tìm kiếm nhục thân tu luyện. Con đường như vậy sẽ rất khó đi. Dù sao nhục thể của hắn đã tử vong, mà lại thần hồn không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Bất quá, dù sao cũng so chết dễ dàng. Tìm được, Hồng Phượng cũng là ngay lập tức tìm được trói buộc vạn thông cô bê gông xiềng địa phương. Thức hải chi hoa. Một đóa thức hải chi hoa trực tiếp rơi vào vạn thông thần hồn phía trên. Thật thoải mái a, toàn bộ thần hồn phảng phất một lần nữa tìm được nhục thân đồng dạng. Vạn thông kinh ngạc nói. Ta cái này đoàn lực lượng có thể cam đoan ngươi trong nửa tháng thần hồn không có tiêu tán dấu vết, mà lại sẽ phảng phất ngươi y nguyên có nhục thân đồng dạng, nếu như ngươi có thể tại trong nửa tháng tìm tới mới nhục thể, vậy ngươi liền có thể phục sinh. Hạ Thiên nhắc nhở. Không có vấn đề, ta tại phụ cận liền có một cái nhục thể, là ta gần nhất mới chuẩn bị, vốn là muốn chờ cái nào phân thân chết trận về sau sử dụng, không nghĩ tới, hiện tại thế mà liền có thể dùng tới. Vạn thông hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới. Trên thế giới này, còn có kinh khủng như vậy năng lực. Ta sẽ tại ngươi phần này ký ức bên trên, cũng tăng thêm một cái gông xiềng, nếu như về sau ngươi muốn để lộ tại trong thức hải của ta phát sinh sự tình, thần hồn của ngươi đồng dạng sẽ nát, mà lại ta có thể cam đoan, ta làm ra gông xiềng, tuyệt đối không phải bất cứ người nào có thể phá mất. Hạ Thiên cảnh cáo nói, thức hải là hắn đại bí mật. Hắn là tuyệt đối không cho phép có người đem bí mật này nói ra. Tốt, Vạn Thông hiện tại là tuyệt độ không muốn bỏ qua cái này cơ hội sống sót. Tốt, nói đi, Hạ Thiên nói. Thần vệ nhiệm vụ, hết thảy 10 năm vòng, nếu như có thể đi qua, liền có thể biến thành thần vệ người hậu tuyển. Một khi thần vệ 12 người tử vong hoặc là rời đi bất kỳ một cái nào, vậy liền sẽ theo thần vệ người hậu tuyển bên trong chọn lựa ra một cái trở thành thần vệ. Vạn Thông nói thẳng. Thần vệ. Từ ngữ này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm. Hắn gần nhất vừa mới nghe được cái tên này. Chính là liên quan tới người chuyển sinh tin tức. Còn gì nữa không, Hạ Thiên hỏi. Ta đối thần vệ hiểu rõ đại đa số đều là truyền thuyết, bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ cần trở thành thần vệ, cái kia từ nay về sau, ngươi liền sẽ trở thành thần châu chân chính địa, có thể cùng người thiên tộc chống lại địa, không cần tại e ngại người thiên tộc. Vạn Thông đối thần vệ hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, thậm chí chỉ có thể nói là sùng bái. Như thế nào mới có thể tiếp thần vệ nhiệm vụ, Hạ Thiên hỏi. Đầu tiên, nhất định phải là tuyệt đỉnh thiên tài, chính là thần châu bên trong, những thiên tài kia bên trong đỉnh tiêm thiên tài bên trong tuyển ra tới thiên tài, 10 ức người bên trong cũng sẽ không xuất hiện một cái chủng loại kia, số tuổi là có hạn chế, 5.000 tuổi là tối cao tuổi tác, qua ở độ tuổi này, cái kia không quản ngươi có dạng gì bản sự, đều không có trở thành thần vệ người hậu tuyển tư cách, mà lại liền xem như trở thành người hậu tuyển, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào bí mật này. Vạn Thông giải thích nói. Ngươi là tìm tới thần vệ, vẫn là thần vệ tìm tới ngươi? Hạ Thiên hỏi. Khi ta muốn tìm kiếm thần vệ thời điểm, bọn hắn lại tìm ta, bọn hắn phảng phất như là không gì không biết đồng dạng, sau đó bọn hắn liền sẽ một vòng giao cho ta nhiệm vụ, hoàn thành một vòng, liền có thể biết rõ tiếp theo vòng nhiệm vụ là cái gì. Ta đã làm qua 9 vòng nhiệm vụ, trước 9 vòng nhiệm vụ cũng là phi thường khó khăn, thứ 9 vòng nhiệm vụ thậm chí là giết chết một cái chuẩn tôn giả, mà ngươi chính là thứ 10 vòng nhiệm vụ, giết ngươi, ta liền có thể thu hoạch được thứ 11 vòng nhiệm vụ. Vạn Thông nói. Còn có người nào tiếp nhiệm vụ này? Hết chương 10.317. Chương 10.318 phiền phức chung quy là tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không nhớ rõ chính mình đắc tội qua thần vệ a. Nếu như nói một cái duy nhất cùng thần vệ có giao tiếp, hẳn là hắn đem Hải Nhi đưa lên núi Côn Luân. Bất quá tin tức này thần vệ cũng không biết rõ a. Mà lại chính mình vẫn là thần vệ 10 năm vòng trong nhiệm vụ thứ 10 vòng, không thể bị lựa chọn nhiệm vụ. Từ một điểm này Hạ Thiên có thể nhìn ra thần vệ rất để mắt hắn a. Không biết, chúng ta lẫn nhau ai cũng không biết ai. Ai cũng không nhận biết ai, thần vệ làm việc phi thường cẩn thận, bọn hắn sẽ không để cho bất cứ người nào bại lộ. Đương nhiên, nếu có người bại lộ tin tức lời nói, tựa như là hiện tại ta, một khi bị bọn hắn biết rõ, vậy bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ta cùng biết rõ bí mật người diệt sát. Vạn Thông cũng là đang nhắc nhở Hạ Thiên, ngàn vạn không thể đem chuyện này bộc lộ ra đi, bằng không bọn hắn liền thảm rồi. Hai người bọn họ đều sẽ bị thần vệ trực tiếp diệt sát. Ta đây cũng chỉ có thể chờ ở người khác tới giết ta đúng không? Hạ Thiên minh bạch. Hiện tại hắn chỉ có thể bị động chờ đợi. Cơ hồ là cái gì đều làm không được. Không sai, ngươi chỉ có thể chờ đợi địch nhân đánh lén, mà lại có thể làm được thứ 10 vòng nhiệm vụ người. Mỗi một cái tuyệt đối đều là tồn tại khủng bố nhất, thực lực cường hãn vô cùng. Ta lần này xem như bị loại, nhưng không có bị loại người thực lực khẳng định không thể so ta chênh lệch. Vạn Thông mặc dù đối với chính mình thực lực phi thường tự tin, nhưng hắn cũng không phải là mù quáng, hắn vô cùng rõ ràng, có thể bị thần vệ chọn chúng người, tuyệt đối đều là đứng đầu nhất nhân vật. Thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối sẽ không kém hắn bao nhiêu. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Hắn ghét nhất chính là loại này nhìn không thấy địch nhân. Bởi vì hắn không có cách nào trưởng khống những địch nhân này lúc nào xuất hiện. Càng không biện pháp xác định những địch nhân này đều có dạng gì thủ đoạn, có bao nhiêu người. Thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể chính mình cẩn thận, bất quá ta có một cái biện pháp. Vạn Thông nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Tìm cao thủ, loại kia cao thủ hàng đầu, cùng hắn cùng đi, như vậy, ngươi liền sẽ an toàn một chút. Đương nhiên, ta nói chính là an toàn một chút, mà không phải tuyệt đối an toàn. Bởi vì liền xem như có cao thủ bảo hộ, những người kia vì qua nhiệm vụ, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho ngươi một nháy mắt đánh lén. Bởi vì liền xem như có cao thủ hàng đầu tại, một nháy mắt đánh lén bọn hắn cũng là có thể đánh ra tới, cùng lắm thì đánh xong liền đi. Vạn Thông giải thích nói. Ân. Không thể không nói. Biện pháp này cũng không tệ lắm. Hạ Thiên chỉ cần dựa theo đối phương biện pháp này, vậy bọn hắn liền sẽ không có đại sự gì. Là cái biện pháp tốt, tốt, chữ Phật trang bị giải ra phương pháp nói cho ta, ngươi liền có thể đi. Hạ Thiên cũng không có làm khó đối phương. Nếu hắn đã đáp ứng Vạn Thông, vậy hắn liền sẽ để Vạn Thông rời đi. Khúc Khê một mực tại bên cạnh thủ hộ, không nói gì. Ta bị thần vệ để mắt tới, hiện tại hắn làm chính là thần vệ nhiệm vụ thứ 10 vòng, những cái nhiệm vụ khác đều có mang tính lựa chọn, nhưng là thứ 10 vòng không có mang tính lựa chọn, nói cách khác. Những người kia muốn trở thành thần vệ người ứng cử, liền nhất định phải chém giết ta, vì lẽ đó Vạn Thông chỉ là người đầu tiên, đằng sau còn có càng nhiều người. Hạ Thiên giải thích nói. Thần vệ, Khúc Khê sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi lực lượng tốc độ tăng thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lực lượng còn đang tăng thêm, ta lực lượng pháp tắc lập tức liền muốn đột phá 10 vạn điểm, không biết lần này có thể hay không trực tiếp đột phá, nếu như có thể mà nói, vậy coi như thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi cũng hoàn thành lời hứa với ta. Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng là mở ra Vạn Thông chữ vật trang bị đồ tốt thật đúng là không ít a, cao đẳng tiên khí liền có 6 cái. Hạ Thiên phát hiện. Vạn Thông chẳng những có rất nhiều tiên tinh, bên trong còn có rất nhiều đan dược và vật liệu, chủ yếu nhất là còn có 6 cái cao đẳng tiên khí, hiển nhiên hắn là cho chính mình 5 cái phân thân đều làm cao đẳng tiên khí, hơn nữa còn có chính hắn bản thể. Hạ Thiên kiểm tra một chút phát hiện, những này cao đẳng tiên khí cơ hồ đều là đối ứng pháp tắc. Ta kim mộc thủy hỏa thổ cùng vạn thông tự thân linh hồn pháp tắc. Cái này cao đẳng tiên khí là linh hồn hệ, ngươi hẳn là có thể dùng bên trên, đưa cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem linh hồn hệ cao đẳng tiên khí đưa cho Khúc Khê. Linh hồn hệ vũ khí là vô cùng ít ỏi. Đồ tốt Khúc Khê vừa mới nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, nàng liền có thể xác định, đây tuyệt đối là đồ tốt. Đây đều là cao đẳng vũ khí bên trong người nổi bật, đều là xuất từ người lùn đại sư chi thủ. Hạ Thiên đem kim hệ cùng mộc hệ vũ khí đem ra, trực tiếp giao cho Khúc Khê hai cái này vũ khí chúng ta cũng không dùng tới, ngươi giúp ta bán đi, nơi này còn có một số đan dược và vật liệu, ngươi lấy ra đi một chút muốn dùng, sau đó mặt khác tất cả bán đi, hối đoái thành tiên tinh. Trên người chúng ta tiên tinh đã rất nhiều a, Khúc Khê cảm khái nói. Hắn mặc dù không biết Hạ Thiên trên thân có bao nhiêu tiên tinh, nhưng nàng trên người mình liền đã không ít. Nhiều như vậy tiên tinh, đã đầy đủ bọn hắn tiêu thời gian rất lâu. Không đủ, ta sân khấu là càng lớn, đến lúc đó cần số lớn tiên tinh, ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt bởi vì tiên tinh không đủ mà vứt bỏ cơ hội. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Khúc Khê khẽ gật đầu tốt a. Đúng rồi, gần nhất ngươi trước không cần đi theo ta. Ta chỗ này quá nguy hiểm, ngươi đem đồ vật xử lý về sau, không nên bị người theo dõi, sau đó nhanh chóng thích ứng mình thực lực, ngươi địa ngục pháp tác đột phá 10 vạn điểm về sau, hẳn là sẽ thực lực tăng nhiều, ta phía trước cũng coi như hoàn thành lời hứa của ta đối với ngươi, ngươi tạm thời có thể tự do hoạt động, muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì. Hạ Thiên phía trước cùng Khúc Khê cũng đã nói, để Khúc Khê giúp hắn làm việc, sau đó hắn liền sẽ nghĩ biện pháp giúp Khúc Khê tăng lên địa ngục chi lực pháp tác đến 10 vạn điểm. Hiện tại, hắn dựa vào giới vương đan liền đã làm được. Tốt ra Khúc Khê cũng không nói gì thêm, nàng tin tưởng Hạ Thiên, mà lại nàng người này tuyệt đối không muốn đem chính mình đặt ở địa phương nguy hiểm. Tốt, đi thôi Hạ Thiên cũng không có lưu Khúc Khê. Hắn hiện tại cũng là muốn biết rõ. Kế tiếp người đánh lén hắn đến tột cùng sẽ cái gì thời điểm xuất hiện, có thời gian hay không quy luật, nếu như có, vậy hắn tối thiểu nhất có thể sớm chuẩn bị. Chúng ta bây giờ có 3 cái lựa chọn, thứ nhất, triệu hồi thập tam cùng Bách Gia Tinh, cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ hành động, thứ hai, đi Thiên Quả Sơn, có hầu vương tại, ai cũng không gây thương tổn được ngươi, thứ ba, tiếp tục làm chính mình sự tình, về sau chú ý cẩn thận một chút, tận lực trong thành hoặc là chống trải địa phương, dạng này địch nhân lại càng dễ bị chúng ta phát hiện. Hồng Phượng nói, đầu thứ ba đi, thập tam cùng Bách Gia Tinh bên kia tạm thời không biết tình huống như thế nào. Tùy tiện triệu hồi bọn hắn có thể sẽ dẫn đến xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, ta cũng không muốn tùy tiện đi quấy rầy hầu vương, nếu như chút chuyện này chính ta đều không giải quyết được lời nói, vậy liền thật sự có chút mất mặt. Hạ Thiên mặc dù không biết thần vệ đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá hắn đã chuẩn bị kỹ càng đánh một trận. 3. Liền tại Hạ Thiên làm tốt một trận chiến chuẩn bị thời điểm. Trên người hắn tiểu trùng tử đột nhiên tỏa sáng, phảng phất là tại chỉ dẫn lấy cái gì đồng dạng. Tiểu trùng tử lại có động tính. Hết chương 10.318. Chương 10.319 đế phẩm thiên ti thú. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hắn căn cứ chỉ dẫn nhanh chóng mấy cái truyền tống. Cuối cùng đi đến đen kịt một màu hẻm núi bên trong. Ta từ nơi này đi qua rất nhiều lần. Như thế nào không có phát hiện nơi này có một mảnh hẻm núi. Hạ Thiên theo phụ cận đi qua rất nhiều lần, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hạp cốc này. Trước ngươi đi ngang qua nơi này không phải truyền tống chính là nhanh chóng phi hành, nơi này từ phía trên nhìn xuống chính là một mảnh rừng rậm, hạp cốc này đã bị rừng rậm che giấu, người bình thường tuyệt đối nhìn không ra. Hồng Phượng giải thích nói, lúc này mảnh này hẻm núi từ phía trên nhìn, chính là một mảnh rừng rậm, hoàn toàn không biết phía dưới có khác càn khôn. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng bay xuống. Nơi này rừng rậm rất rậm rạp, chúng ta cẩn thận một chút, nếu có cái gì tiên thú đánh lén liền phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hồng Phượng cũng là đem Hạ Thiên tất cả giác quan toàn bộ mở ra. Mật thiết chú ý nơi này hết thảy. Liền tại phụ cận, Hạ Thiên cảm ứng được, Tiểu trùng tử chỉ dẫn chính là tại phụ cận. Phía trước có một đoàn yếu ớt khí tức, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng bay đi. Hả? Là thiên ti thú Hạ Thiên nhìn thấy, trước mặt có một đầu đã sắp chết thiên ti thú. Giết! Thiên ti thú nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Cũng là phun ra sợi tơ, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Kim đao! Hạ Thiên kim đao nháy mắt đem sợi tơ chặt đứt. Màu vàng, đây là màu vàng sợi tơ, tiên phẩm. Hồng Phượng vội vàng nói. Tiên phẩm. Hạ Thiên cũng là sướng sờ. Thiên ti thú đẳng cấp trình tự là màu trắng, màu lục, màu lam, màu tím, màu vàng, màu đen, phân biệt gọi là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tiên phẩm cùng đế phẩm. Một đầu thượng phẩm thiên ti thú bên ngoài liền muốn bán 100 ước tiên tinh, mà lại nghe nói bồi dưỡng một đầu thiên ti thú, còn cần vô số tài nguyên, so mua quý gấp 10, mấy chục lần, gấp trăm lần. Đầu này thiên ti thú là tiên phẩm, đẳng cấp so với thượng phẩm thiên ti thú không biết cao bao nhiêu, bất quá hắn là một đầu thành niên thiên ti thú chỉ có trẻ nhỏ mới có thể bồi dưỡng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đây đều là thập tam lúc đó nói cho hắn biết. Hắn lúc đó liền đối thiên ti thú phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì những đại nhân vật kia có tiên tinh về sau, đều sẽ nghĩ biện pháp đi kiếm thiên ti thú. Liền thiên xương điện chủ bên người đều có một đầu thiên ti thú, mà lại đầu kia thiên ti thú còn chặn tiên thiên linh hầu một lần công kích. Bởi vậy có thể thấy được, thiên ti thú là quan trọng cỡ nào tồn tại. Một cái tiên phẩm thiên ti thú nếu như xuất hiện ở bên ngoài. Liền xem như thập đại cao thủ cấp bậc tồn tại cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Bất quá đáng tiếc là, trước mặt đầu này thiên ti thú đã là thành niên, không thể nuôi dưỡng. Nó bị trọng thương. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đi tới đầu kia thiên ti thú trước mặt, sau đó kiểm tra lên thiên ti thú tình trạng không được, hắn sắp chết, chịu quá nặng tổn thương, kể cả thần hồn đã tiến vào hủy diệt kỳ, vừa mới hắn bạo phát đi ra công kích, là chính mình sắp chết ở giữa sau cùng bản năng công kích. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên ti thú. Thiên ti thú trong ngực có một cái lớn chừng bàn tay tiểu gia hỏa. Đây là hài tử của hắn đi, Hồng Phượng nói. Không. Không phải, Hạ Thiên để tay tại tiểu gia hỏa này trên thân, sau đó dò xét tiểu gia hỏa nguyên thủy nhất ký ức đế phẩm. Đế phẩm. Đúng, đế phẩm thiên ti thú. Hạ Thiên đã dò xét đến, đầu này tiên phẩm thiên ti thú một mực tại bảo hộ đầu này đế phẩm thiên ti thú. Đầu này đế phẩm thiên ti thú hiện tại linh trí còn không có hoàn toàn mở ra. Chỉ có thể có nguyên thủy nhất một chút ký ức. Hạ Thiên theo những ký ức này trông được đi ra. Bọn hắn là đào vong đi ra. Theo tiên thú nhất tộc trong địa bàn trốn tới. Trên đường đi, bọn hắn gặp rất nhiều nguy hiểm. Cuối cùng, đầu kia tiên phẩm thiên ti thú tuổi thọ đến cực hạn, chết tại nơi này. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện ở đây, đầu này đế phẩm thiên ti thú cũng không sống nổi quá lâu, bởi vì trong cơ thể hắn có cường đại thiên phú lực lượng sẽ dập dần lái đi, hiện tại là bị đầu này tiên phẩm thiên ti thú bảo hộ. Vì lẽ đó lực lượng không có khuếch tán, có thể tiên phẩm thiên ti thú cũng không bảo vệ được hắn bao lâu. Một khi cỗ lực lượng này khuếch tán ra, cái kia mặt khác tiên thú cảm ứng được, tuyệt đối sẽ ngay lập tức giết tới, đem hắn thôn phệ. Vận khí của chúng ta quá tốt rồi, đây chính là đế phẩm thiên ti thú A, nếu như có thể đem hắn bồi dưỡng lên, vậy sau này liền không sợ người khác đánh lén. Hồng Phượng hưng phấn nói. Hạ Thiên hiện tại chính là sầu muộn sẽ có liên tục không ngừng cường đại địch nhân xuất hiện, nếu như tiếp tục như thế, hắn cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu đâu. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện một đầu đế phẩm thiên ti thú. Hiện tại có mấy cái vấn đề A, thứ nhất, thiên ti thú cần như thế nào bồi dưỡng, thứ hai, thiên ti thú cần bồi dưỡng bao lâu thời gian, thứ ba, đế phẩm thiên ti thú vừa ra tay chính là màu đen sợi tơ, đến lúc đó người bên ngoài đều sẽ biết rõ hắn là đế phẩm. Mặc dù người khác đoạt đi cũng vô dụng, có thể hiệu quả liền không có tốt như vậy, thậm chí sẽ cho ta rước lấy càng đáng sợ nguy cơ. Hạ Thiên chau mày. Đế phẩm thiên ti thú. Đây chính là không cách nào tưởng tượng. Tại Thần Châu, liền xem như tiên phẩm thiên ti thú, cũng là sẽ liền người thiên tộc đều sẽ trở mặt cướp đoạt. Lại càng không cần phải nói là đế phẩm. Mặc dù bị Hạ Thiên bồi dưỡng đế phẩm thiên ti thú về sau sẽ chỉ đi theo Hạ Thiên. Nhưng người nào cũng không biết những đại nhân vật kia sẽ có hay không có phương pháp khác đến khống chế Hạ Thiên thiên ti thú, hoặc là lợi dụng hạ thiên thiên ti thú bồi dưỡng đời sau các loại. Vì lẽ đó, đầu này đế phẩm thiên ti thú mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng là củ khoai nóng bỏng tay a. Như vậy đi, chúng ta tìm đại thành thị trước mua một chút liên quan tới thiên ti thú bồi dưỡng vấn đề, sau đó lại mua hay là nhiều nhất tài nguyên, thực tế không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp dùng giới vương quyết đem tinh khiết nhất lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn, đến mức bại lộ vấn đề, chúng ta có thể tại thời điểm mấu chốt nhất lại để cho hắn xuất thủ, bình thường không cho hắn cơ hội xuất thủ, bảo mệnh thời điểm dùng một lần cũng có lời. Hồng Phượng nói, nếu như ta thu hắn, ta liền sẽ không đem hắn xem như là một kiện công cụ, mà là đem hắn xem như bằng hữu của ta, huynh đệ. Hạ Thiên nói, ta biết, thiên ti thú tư tưởng, ngươi có thể lợi dụng thức hải tiến hành dẫn dắt, như vậy, hắn về sau làm việc, chính là dựa theo ngươi ý tứ. Hồng Phượng nhắc nhở, ta không hy vọng hắn biến thành một cái không có linh hồn khu xác. Hạ Thiên nói, chúng ta chỉ là dẫn dắt, mà không phải quán thâu. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, cứ làm như thế đi, Hạ Thiên nói. Một đầu đế phẩm thiên ti thú A, nếu như có thể bồi dưỡng ra tới, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn tương lai sẽ có bao nhiêu lớn bản sự. Hồng Phượng nói. Đi thôi, để ta xem một chút tiểu gia hỏa này có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ đi. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Không gian nháy mắt bị xé mở. Sau đó hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 10.319. Chương 10.320 người thiên tộc tự mình hạ lệnh. Người đang é râu tia Eater Seater hát. Nội thành. Hạ Thiên vừa mới trở về, thành chủ lại lần nữa xuất hiện, lần trước thành chủ đi ra cho Hạ Thiên chịu nhận lỗi. Có chuyện gì không, Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên sinh, ta phía trước liền biết cô Pháp là không cách nào thương đến ngài. Thành chủ nói. Cô Pháp xảy ra chuyện rồi, Hạ Thiên hỏi. Cô Pháp thủ hạ bị đuổi giết, cơ hồ đều chết sạch, còn có một bộ phận phía trước đào tẩu còn tại bị đuổi giết, là người thiên tộc tự mình ra lệnh. Thành chủ nhắc nhở. Bọn hắn phía trước là thay người thiên tộc làm việc, chuyện bây giờ không làm tốt, người thiên tộc tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hạ Thiên cũng minh bạch, cô Pháp đang nằm mộng giữa ban ngày thời điểm, hắn liền đã đi hướng diệt phong. Cho người thiên tộc làm việc. Nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là loại này nhất định sẽ thất bại nhiệm vụ. Cô Pháp hiện tại cũng bị truy nã, ta nghe nói, rất nhiều hắn trước kia cừu gia cũng bắt đầu cùng một chỗ đuổi giết hắn. Thành chủ nói. Ân. Hạ Thiên đã sớm liệu đến. Cô Pháp dạng này người, trước kia rất nhiều người thật không dám trêu chọc, bởi vì hắn thủ hạ cũng có một đám đứng đầu nhất sát thủ. Nếu như không thể trực tiếp xử lý cô Pháp lời nói, hậu quả khó mà lường được. Liền xem như xử lý, bọn hắn cũng lo lắng những sát thủ kia trả thù. Nhưng bây giờ, cô Pháp thủ hạ những người kia, cơ hồ bị xử lý chín thành, cô Pháp chính mình cũng là tai kiếp khó thoát. Hiện tại bọn hắn thừa cơ xuất thủ. Liền xem như giết. Cũng có thể nói là người thiên tộc mệnh lệnh, cô Pháp thủ hạ cũng không có cách nào, mà lại bọn hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Người thiên tộc tự mình hạ lệnh. Ai ngoi đầu lên liền giết ai. Ngươi là đang lo lắng ta bị hắn trả thù a? Hạ Thiên nhìn thoáng qua thành chủ. Ta biết Hạ Tiên sinh bản sự cường đại, bất quá có một số việc vẫn là không thể không phòng, dù sao cô Pháp là một sát thủ, vẫn là đệ bát phương đệ nhất sát thủ. Thành chủ nhắc nhở. Hắn cũng là thiện ý nhắc nhở. Đa tạ thành chủ nhắc nhở, đúng, ta muốn truyền đưa đến thành lớn đi, không biết ngươi nơi này truyền tống trận có thể truyền tống đến đó cái thành lớn. Hạ Thiên nói là loại kia đứng đầu thành lớn. Đệ bát phương có Thiên Xương Điện. Phía dưới có 10 cái lớn nhất tự do giao dịch thành thị, 10 cái lớn nhất phong bế vân thành, 10 cái lớn nhất tiên cung, 10 cái đứng đầu đại thế lực, còn có 3 khu hiểm quan, 2 nơi thánh địa, chúng ta cái này thành là cỡ trung thành thị, nếu như truyền tống lời nói, có thể truyền tống đến trong đó 2 cái tự do giao dịch thành thị, 2 cái lớn nhất phong bế vân thành, 2 cái tiên cung, bất quá truyền tống đến tiên cung cần người ta tán thành, nếu không đối phương không mở ra truyền tống trận, chúng ta bên này là không có cách nào đem người truyền tống đi qua. Đến mức phong bế vân thành chỉ là tương đối đến nói phong bế, ngài là có lệnh bài người, cũng có thể đi qua. Thành chủ nhắc nhở. Ta đây đi thành thị nào tương đối an toàn một chút, hoặc là nói là tình báo nhiều một chút. Hạ Thiên hỏi. Cỡ lớn thành thị đều rất an toàn, không người nào dám tại cỡ lớn thành thị tùy tiện động thủ, bất quá tình báo lời nói, vẫn là tự do thành thị nhiều một ít, bất quá tự do thành thị tình báo muốn hỗn loạn một chút, có thật có giả, ngư long hỗn tạp. Thành chủ nói, nơi này có thể đi Thiên Xương Điện sao? Hạ Thiên hỏi. Trên lý luận là có thể, bất quá cần Thiên Xương Điện chủ đồng ý, mà lại loại này cấp bậc truyền tống, một lần liền muốn tiêu hao sức mạnh rất lớn. Thành chủ nói, ân, vậy liền đưa ta đi trong đó một cái giao dịch thành thị đi, ngươi cảm thấy cái nào tình báo chuẩn xác điểm, liền đưa ta đi cái nào? Hạ Thiên nói. Vậy liền đi săn hồn tinh thành, cái thành thị kia rất lớn, bên ngoài cách đó không xa có một mảnh săn hồn vành đai hành tinh, nơi đó lâu dài bảo vật không ngừng, hơn nữa còn cùng yêu tộc địa bàn đụng vào nhau, tình báo càng nhiều hơn một chút, cũng càng tạp một chút. Thành chủ nói. Tốt, Hạ Thiên lấy ra tiên tinh. Hạ tiên sinh liền không cần khách khí với ta, miễn phí, về sau nếu có phiền toái gì, còn hy vọng Hạ tiên sinh nhiều chiếu ứng. Thành chủ vội vàng nói. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên dạng này thành danh người, nhiều kết giao một chút dù sao cũng so đắc tội tốt. Mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái phi thường đặc thù thành danh người. Hắn tin tưởng. Về sau Hạ Thiên thành tựu khẳng định là càng thêm bất khả hạn lượng. Trước kia, liền có một chút thành chủ tại vị thời điểm, khắp nơi đi kết giao những cái kia danh nhân, cuối cùng tại bọn hắn không làm thành chủ về sau, lăn lộn cũng rất tốt. Mặc dù rất nhiều người đều là ngươi tại vị thời điểm đối ngươi cười mặt đón lấy, ngươi không tại vị, cũng là một mặt xem thường ngươi bộ dáng, bất quá kết giao trong 100 người, vẫn là có một cái thiện tâm người, nguyện ý trợ giúp bọn hắn người. Mà người này, liền có thể là thời khắc mấu chốt cứu bọn họ mệnh người. Hắn cho rằng, Hạ Thiên dạng này người, chính là một cái nhân nghĩa người. Dạng này người giúp. Về sau nói không chừng thật có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn mệnh. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, hắn tạm thời trước thành chủ vẫn là vô cùng kiên cố, chỉ cần hắn tại thành chủ trên vị trí này, vậy liền không người nào dám vì tiện động đến hắn. Hắn đây chẳng qua là cho mình lưu thêm một con đường mà thôi. Vậy xin đa tạ rồi, nếu như về sau có cần liền cho ta đưa tin. Hạ Thiên cũng là đưa tới một cái đưa tin phù. Hắn người này cũng không phải tùy tiện chiếm tiện nghi người khác người. Thu được đưa tin phù, liền đại biểu quan hệ càng gần hơn một bước. Mặc dù đưa tin người ta cũng có thể không để ý, nhưng dù sao cũng là một cái quan hệ. Đa tạ Hạ tiên sinh để mắt, thành chủ cũng là vội vàng đem chính mình đưa tin phù đưa tới. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi thẳng tới săn hồn tinh thành. Đệ bát phương, thập đại tự do giao dịch thành thị một trong. Lập tức liền trở nên không đồng dạng, Hạ Thiên gần nhất khoảng thời gian này du tẩu tại rất nhiều cỡ trung thành thị cùng cỡ nhỏ thành thị bên trong, còn có rất nhiều lục địa thành thị các loại. Bây giờ thấy đại thành thị thời điểm. Bùi ngùi mãi thôi a. Quả nhiên, thành lớn vẫn là có thành lớn phong thái. Đúng vậy a, thành lớn vẫn là rất phồn hoa, nơi này quả thực cũng hoàn toàn không giống, trận pháp càng là rắc rối phức tạp, dạng này thành lớn tại. Người khác muốn tùy tiện công kích đều là không có khả năng. Hồng Phượng cảm khái nói. Những cái kia thành nhỏ, bình thường chuẩn tôn giả nhẹ nhóm cũng có thể diệt hết. Mà loại này thành lớn, đừng nói là chuẩn tôn giả, liền xem như tôn giả tự mình xuất thủ, cũng không phá hết phòng ngự. Trừ phi là số lớn cao thủ cùng một chỗ công kích. Tại loại thành thị này bên trong, sẽ an toàn rất nhiều, bất quá liền xem như loại thành thị này. Cũng không thể nào là tuyệt đối an toàn, đối phương nháy mắt đối ta tiến hành đánh lén, đem ta chém giết, sau đó rời đi cũng là khả năng, cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Hạ Thiên nói. Cần ngụy trang một chút sao? Hồng Phượng hỏi. Không cần, mặc dù ta liền xem như không có chư thần chi lực cũng có thể ngụy trang phi thường tốt, bất quá một mực ẩn tàng cũng không được, còn không bằng trực tiếp lấy chính mình làm mồi nhử, để những con cá kia xuất hiện, ta tốt một cái ăn hết những này cá lớn. Hạ Thiên giới vương đan đã nhanh muốn lần nữa ngưng tụ ra. Giới vương đan loại vật này. Thế nhưng là hắn về sau chuẩn bị làm giàu hoặc là bồi dưỡng thân tín dùng a. Vậy chúng ta liền đi hỏi thăm một chút thiên ti thú bồi dưỡng đi. Hồng Phượng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.